Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 29, chương 533. Tình hình có lẽ sẽ không quá nghiêm trọng đến tình cảnh đó phải không? Một người lo lắng đã hỏi. Nói không chính xác, có thể là chỉ cần tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng thực chiến của môn phái. Không cần phải lo lắng về những điều tinh thần này. Chúng ta vẫn có thể dễ dàng đối phó với tình hình hiện tại. Cũng có thể là chúng ta cần phải tham gia vào cuộc chiến. Dù có thể sẽ kém một chút so với các đồng môn khác về sức mạnh, nhưng với bề dày lịch sử của Đại Tông, Trúc Cơ vẫn là một trong những tân tu sĩ mạnh mẽ nhất. Đám người bàn luận ồn ào. Lục Sư Huynh, mọi người đều biết rằng anh thường dành thời gian cho việc nuôi dưỡng linh thực, không quan tâm đến việc tu luyện pháp thuật, thu thập bảo vật pháp khí, tăng cường sức mạnh cá nhân. Vậy khi đến lúc đó, Sư Huynh sẽ phản ứng ra sao? Liễu Tố quay đầu nhìn về Lục Huyền, ánh mắt phản ánh sự lo lắng. Đám người đã từng có nhiều cơ hội giao tiếp với Lục Huyền, họ biết rằng hắn tập trung hoàn toàn vào việc nuôi dưỡng linh thực, và vì lý do đó, mặc dù có tu vi như vậy, hoàn toàn là do công sức tự mình, mục tiêu là để nâng cao sức mạnh linh lực, có thể trồng trọt và phát triển càng nhiều linh thực. Không giống như các linh thực sư khác, mục đích chính của việc nuôi dưỡng linh thực là để kiếm linh thạch, trao đổi tài nguyên tu hành. Xe đến trước núi ắt có đường, hãy chờ đến ngày đó mà nhìn đi. Với cảnh giới trúc cơ trung kỳ của ta, không cần nói những điều khác, sức tự vệ vẫn rất quan trọng. Lục Huyền khẽ cười và nói. Khả năng tự vệ của hắn không chỉ đơn thuần là có hay không, mà còn mạnh mẽ đến mức cực hạn. Cho dù là tu sĩ ở kết đan tiền kỳ, cũng chưa chắc có nhiều thủ đoạn như hắn. Đám người thảo luận một chút về tình hình hiện tại, không tiếp tục tán gẫu nữa, mà lần lượt cáo từ rời đi. Trong linh điển, thỉnh thoảng, âm thanh rất nhỏ của kiếm khí vút lên vang lên, những luồng kiếm khí bé nhỏ lượn lờ quanh vài cọng kiếm thảo. Dưới sự dẫn dắt của khí cơ, ý kiếm tràn ngập xung quanh, gần chạm vào da thịt sẽ mang đến cảm giác hơi nhói nhói. Lục Huyền ngồi xếp bằng trong linh điển, mà linh lực phun trào, một đạo vô hình kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, trong chớp mắt hóa thành hơn 10 đạo, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Linh khí bên trong xuất hiện những gợn sóng nhạt, ngay lập tức lại khôi phục về trạng thái bình yên. Tuy nhiên, trong cảm nhận mạnh mẽ của linh thức, hơn 10 đạo vô hình kiếm khí dường như bị cái gì đó hấp dẫn, lặng lẽ dung nhập vào một khối vật chất trong suốt. Trong quá trình vật chất không ngừng biến đổi, dần dần lộ ra sắc bén ý kiến kiếm, dù Lục Huyền có một chút thành tựu trong đồng thuật, đều rất dễ bỏ qua nó tồn tại, chỉ có linh thức nhạy cảm mới có thể phát hiện được. Sau 2 tháng, cuối cùng đã khám phá được vô hình phân hóa kiếm khí. Lục Huyền đứng dậy, lòng anh vẫn còn buồn bã mãi. Với sự hỗ trợ của bảo vật thông minh kiếm tâm, tài năng kiếm đạo của anh đã tăng lên đáng kể. Sau gần 2 tháng chờ đợi tại phân quang độn ảnh kiếm thảo, cuối cùng anh đã khám phá được vô hình phân hóa kiếm khí. Tiếp theo là việc hoàn thiện sát lục kiếm ý và vô hình phân hóa kiếm ý để cuối cùng đạt được kiếm quyết ngũ phẩm hoàn thiện. Anh suy nghĩ trong lòng mình một cách im lặng. Trong 2 tháng này, mặc dù anh chủ yếu ở trong động phủ, nhưng đôi khi rời đi, anh vẫn có thể cảm nhận rõ ràng Thiên Kiếm Tông đang nhanh chóng di chuyển một sinh vật khổng lồ. Nội môn đệ tử ra vào tông môn cực kỳ nhiều lần, trong tông môn nhu cầu về các loại đan dược chữa thương và pháp khí trừ tà đã đạt đến mức chưa từng có. Thỉnh thoảng, họ còn có thể tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến tà ma và yêu ma. Gần đây, một tông môn đã bị một yêu ma ngoại vực hủy diệt, khiến hơn phân nửa đệ tử của họ tử thương. Một khu phường thị cũng bị một con tà ma cấp tai ngang qua tàn sát. Nội môn đệ tử ai nấy đều bất ngờ khi hay tin đồng môn mình đã ngã xuống, thân xác vong mạng. Trong bối cảnh loạn lạc này, số lượng đệ tử chủ động xuất kích để săn giết yêu ma tà ma ngày càng tăng lên. Mục tiêu của họ không chỉ là kiếm lấy công lao, mà còn thu hoạch tài nguyên tu hành, từ đó hy vọng có cơ hội đạt được kết đan, hoặc thậm chí nguyên anh. Mặc dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng không ít đồng môn đã thu hoạch được những phần thưởng phong phú, tranh đoạt nhau để có được cơ duyên tốt. Dĩ nhiên, phần thưởng từ việc thu hoạch linh điền linh thực vẫn có sự chênh lệch nhất định. Lục Huyền, bất chấp mọi ồn ào bên ngoài, an tâm ở trong động phủ, chăm sóc cho đông đảo linh thực của mình. Sau khi tuần tra linh điền một lượt, hắn trở về viện. Hắn tiến vào một gian phòng bố trí đơn giản, bước tới trước một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ đặt nhiều ngọc thạch dụng cụ, bên trong chứa đựng linh chủng từ Thiên Uyên Bảo Hội tồn tại hàng ngàn năm, huyền sinh linh nhũ. Chất lỏng màu nhũ bạch bên trong, mơ hồ có thể trông thấy nhiều lam nhạt linh chủng. Đó chính là Thủy Huỳnh Thảo linh chủng. Hắn đã sử dụng Bách Niên Băng Phách và các loại thủ đoạn kích thích, sau đó để vào huyền sinh linh nhũ, ngâm ôn dưỡng. Khi trước đó mà cốt thụ phế chủng bị tu sĩ kia đặt trong linh nhũ thời gian dài ngâm, trở nên sinh cơ phong phú, không khác biệt so với linh chủng thông thường. Lục Huyền đã cảm nhận được điều này, dẫn dụ Thủy Huỳnh Thảo linh chủng vào đó để thăng cấp sinh cơ linh chủng. Hắn lấy ra một số linh chủng từ ngọc thạch dụng cụ bên trong, đi vào linh điền, thi triển địa dẫn thuật, đưa linh thực vào trong linh nhưỡng. Thủy Huỳnh Thảo, loại linh thực cao cấp, chứa đựng linh lực thủy hệ phong phú, có khả năng được sử dụng để thăng cấp linh lực thông thường hoặc luyện chế dược liệu. Linh chủng đang trong trạng thái biến dị, sinh cơ cực kỳ thịnh vượng và nồng đậm, không ngừng kết hạt giống, có thể sẽ tạo ra một loại linh thực mới. Linh chủng biến dị cuối cùng cũng thấy được một tia hy vọng thành công. Lục Huyền cảm thấy vui vẻ trong lòng. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của hắn, nếu đạt đến kết đan cảnh giới, do sự chênh lệch phẩm giai quá lớn, tu vi ban thưởng từ nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo sẽ giảm mạnh, và việc gia tăng linh lực sẽ trở nên rất khó khăn. Vì vậy, sau khi đột phá trúc cơ hậu kỳ, hắn đã thử nghiệm dẫn dụ linh chủng Thủy Huỳnh Thảo để cải tiến thành một chủng loại mới. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng cũng thấy được một tia ánh sáng. Tiếp theo, hắn cần tiếp tục trồng trọt và kết hạt giống, đồng thời dẫn dụ và kích thích cho đến khi đạt được linh thực mới. Khi vui mừng vì thành công trong việc dẫn dụ Thủy Huỳnh Thảo linh chủng, một tin tức đột ngột làm hắn phân tâm. Ngày hôm đó, khi Lục Huyền đang bồi dưỡng linh thực, một thanh âm bình thản và chính thức vang vọng khắp toàn bộ tông môn, đến tai tất cả đệ tử Thiên Kiếm Tông. Động thiên không gian bị hao tổn, vực ngoại yêu ma đại lượng xâm nhập vào giới vực này. Chúng ta là tông tu sĩ, chúng ta trừ ma trừ yêu, bảo vệ tông môn, bảo vệ một phương giới vực. Những thanh âm đinh tai nhức óc từ một nhóm đệ tử trong tộc nội kéo dài không ngừng. Vực ngoại yêu ma đại lượng xâm nhập. Lục Huyền đứng im tại chỗ, tự lẩm bẩm. Hắn đã phát hiện viêm ma trùng mẫu phụ thuộc vào yêu trùng, cũng như xâm nhập vào linh thú thể nội mê tâm hủy trùng. Sau đó, hắn đã tính toán tâm lý vấn đề này. Khi nghe tin tức này, lòng hắn vẫn cảm thấy khó chịu và không thể bình tĩnh. Sau này có thể chờ đợi cuộc sống an ổn trong tông môn, nhưng không biết liệu nó có dễ dàng như vậy không. Trái tim của Lục Huyền không ngừng rung động. Tuy nhiên, nhờ vào việc tu luyện trước đây và thu thập nhiều bảo vật quý giá, dù có sóng gió đến, hắn vẫn có thể tự bảo vệ mình. Chỉ muốn sống yên bình và làm ruộng, tại sao lại phải gây rối cho hắn? Nếu không ai cho hắn yên tâm làm ruộng, hắn chỉ có thể để chúng tiến vào linh đền của mình, làm phân bón, tăng cường năng lượng cho vùng đất linh thực đó. Vừa vặn hồn phách, huyết nhục và hài cốt các loại hoàn toàn có thể bị một con rồng hấp thu. Lục Huyền khẽ mỉm cười, trên môi hiện ra một tia cười lạnh. Chương 534, Lục Huyền vốn là đệ tử nội môn, nếu như được giao nhiệm vụ từ tông môn, hắn chắc chắn sẽ không do dự mà chấp nhận ngay. Với vai trò là đệ tử nội môn, việc từ chối không phải là lựa chọn tốt, ép buộc hoặc phản đối có thể dẫn đến hậu quả không mong muốn. Ngoài ra, kể từ khi gia nhập tông môn, đã được bảo hộ suốt hơn 20 năm, Lục Huyền đã gieo xuống đa số linh thực tới từ tông môn, có thể cùng nhau tu luyện, ke, hỗ trợ và phát triển cùng tông môn. Điều này cũng tạo cơ hội để trả ơn tông môn và hắn sẽ chắc chắn vui vẻ chấp nhận. Điều quan trọng nhất là hắn tin tưởng vào sức mạnh hiện tại của bản thân một cách tuyệt đối. Trúc cơ đã vượt qua giai đoạn cuối cùng của cảnh giới, xa xỉ với các tu sĩ nhục thân, cường độ linh thức cao và sở hữu các bảo vật quý hiếm. Trong số 5 bảo vật cấp thấp, Uẩn Thần Thiếp, Huyết Nghiệt Hoa, Thông Minh Kiếm Tâm và Huyết Thần Kinh đều không thích hợp cho việc chiến đấu giết địch. Còn lại, Hư Không Yểm Mục là một bảo vật điều tra tuyệt vời, với khả năng ma thuật có thể mang lại hiệu quả không tệ. Ngũ phẩm, Thuần Dương Chân Hỏa Lục cùng Thái Ất Lôi Phù Công Phạt đều là những bảo vật cực kỳ cường đại. Dù cho là kết đan chân nhân, nếu bị tấn công bởi hai thứ bảo vật này, cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở về. Ngũ phẩm Thứ Thần Trùy đặc biệt nhắm vào thần hồn, khiến người ta rất khó phòng bị. Ngũ phẩm Thần Âm Bảo Châu, một bảo vật với khả năng công kích âm ba, cũng là một vũ khí đánh lén rất hữu hiệu. Ngũ phẩm Thanh Phù Vũ Y có khả năng chống lại các công kích vào thần hồn, đồng thời còn có thể ngăn cách khí tức, che giấu thiên cơ và những thần thông bói toán. Ngoài ra, còn có rất nhiều tứ phẩm pháp khí như Phong Lôi Kiếm, Tinh Vân Kiếm Trận, Lôi Âm Kiếm, Bạch Cốt Ma Khôi, Thanh Vi Ngọc Tỏa. Trong đó, số lượng tứ phẩm kiếm phủ lên tới hơn 60 cái. Khi tất cả được sử dụng đồng thời, ngay cả kết đan chân nhân cũng phải cân nhắc xem liệu mình có đủ khả năng ngăn cản được số lượng kiếm phủ khổng lồ như vậy hay không. Về mặt bỏ chạy, cả Thanh Phù Vũ Y và Hư Không Yểm Mục đều có thể mang lại sự hỗ trợ tối ưu. Hơn nữa, Lục Huyền tu hành còn sở hữu ngũ hành độn thuật, Phù Quang Thân Pháp cùng với Tứ Phẩm Pháp Khí Thanh Phù Lý, và mới đây đã thành thạo nắm giữ Thổ Nguyên Bí Sách. Có vô số bảo vật quý giá khác, không kém gì những người thông thường. Trước khi kết đan, ta đã làm ruộng nhiều năm, mở ra nhiều chùm sáng như vậy, cuối cùng đã có đủ sức mạnh để đối phó với tình hình như vậy. Lục Huyền cảm thấy may mắn trong lòng. Khi đang suy nghĩ về việc thu hoạch thêm một vài chùm sáng từ linh thực đông đảo trong linh điển, bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Lục sư đệ, ở đây sao? Lục Huyền vội vã đi ra ngoài đón, một tu sĩ cao gầy trung niên, trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần tình nghiêm túc, ăn nói có ý tứ, đã đến. Gặp sư huynh này, Lục Huyền không biết sự quan trọng mà sư huynh muốn nói. Lục Huyền mở ra lưu quang phù trận, đón tiếp cao gầy trung niên vào động phủ. Ta đến từ Thứ Vụ Đường, họ Lý. Tu sĩ trung niên từ tốn nói, mang theo linh quả và linh trà, lập tức chia sẻ. Lục sư đệ không cần phải lịch sự như vậy, ta đến chỉ để nói một vài điều với anh. Gần đây, tình hình tu hành đang rất biến động, tông môn thiếu người, sẽ buộc phải giao cho đệ tử các nhiệm vụ, mong sư đệ không từ chối. Đương nhiên là không thể nào, có lẽ vì tông môn đã ghi nhận một phần cống hiến từ ta, nên đây là trách nhiệm của sư đệ. Lục Huyền nhanh chóng bày tỏ quan điểm. Sư đệ nếu đã có sự giác ngộ như vậy thì thật tốt. Người trung niên gầy gò gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Trong thời gian ngắn khoảng 10 ngày, hoặc nhiều nhất là một tháng, tông môn sẽ sắp xếp cho sư đệ một nhiệm vụ. Lục sư đệ hãy chuẩn bị sẵn sàng trong khoảng thời gian này nhé. Nhiệm vụ của sư đệ sẽ tương đối ít rủi ro hơn. Trước đây, khi phân chia nhiệm vụ, đã có không ít kết đan sư thúc và chân truyền sư huynh đã đề cập đến. Họ sẽ cố gắng đảm bảo rằng sư đệ không phải tham gia vào những chiến trường mà không phải sở trường của mình. Người trung niên nhìn về phía chàng trai thanh tú trước mặt, từ tốn nói. Ông không ngờ rằng một linh thực sư lại có địa vị cao như vậy trong tông môn, và thậm chí còn có vài kết đan chân nhân. Cùng với các chân truyền đệ tử lần lượt tới dặn dò để Thứ Vụ Đường chú ý khi phân bổ nhiệm vụ cho Lục Huyền. Điều này, xin cảm ơn các vị sư thúc, sư huynh, cũng như Lý sư huynh đã quan tâm và chăm sóc. Lục Huyền vội vàng đáp, lòng tràn đầy biết ơn. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của Cổ Kiếm Không sư thúc, Thương Ngô chân nhân, Cát Phác, Hỏa Lân Nhi, Trùng Cảnh Sơn và mọi người khác. Khi đến lúc đó, sẽ có sắp xếp, các đệ tử cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Một tu sĩ trung niên cao gầy nhắc nhở Lục Huyền một câu, rồi biến thành một tia ánh sáng đỏ, tan biến trong không gian. Lục Huyền theo dõi hắn ra đi, cho đến khi hình ảnh hoàn toàn biến mất, sau đó mới quay về động phủ. Trong thời đại hỗn loạn này, một người yếu đuối như hắn lại không thể làm gì được, vậy làm sao để sống sót trong thế giới hỗn loạn này? Hắn không kìm được việc thở dài. Còn 10 ngày đến một tháng để chuẩn bị, hắn nhất định phải tiếp cận linh thực thành thạo hơn, để có thêm sức mạnh. Sau khi tàng nguyên thảo đã được thu thập đầy đủ, và đã thu thập được nhiều nạp linh thảo châu, hiện tại không cần phải giữ lại chúng. Sử dụng để bổ sung thanh mộc nguyên khí, hấp thụ ánh sáng, có thể tăng thêm sức mạnh. Lục Huyền xoay linh thức qua linh điển suy tư trong lòng. Mới đây, một nhóm Thủy Huỳnh Thảo đã quyết định thúc chín nhị phẩm linh thực. Việc tiêu hao thanh mộc nguyên khí có hạn, nên nếu có thể nâng cao một chút tu vi, tỷ suất chi phí hiệu quả sẽ cực kỳ cao. Bên cạnh đó, lần này ra ngoài không biết phải mất bao lâu mới có thể trở về, vì vậy nhất định phải ngưng kết ra một chút Thủy Huỳnh Thảo linh trụm, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dù ở trong hoàn cảnh nào, Lục Huyền vẫn bảo lưu cho mình một khỏa như một tâm điểm vững vàng. Ngọc Lộ Quả đã tiến vào giai đoạn thành thục, cũng cần được thúc chín. Đặc biệt, bên trong mở ra địch trần đan có tác dụng rất tốt trong việc loại trừ tà khí, bởi tông môn bên ngoài có thể gặp không ít yêu ma mà dùng địch trần đan sẽ mang lại hiệu quả tích cực. Ngoài ra, tứ phẩm kiếm Khổng Tước cũng đã bước vào giai đoạn thành thục, và trong khoảng thời gian này, hắn có thể tự do thi triển Khổng Tước kiếm trận, tăng cường thanh mộc nguyên khí và thúc chín. Lục Huyền thầm nghĩ rằng, những phần thưởng từ kiếm thảo đều là thượng phẩm. Nếu có cơ hội thu hoạch một chùm sáng tứ phẩm kiếm thảo, hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Trong tiểu viện âm phủ, tứ phẩm Uế Trùng Thảo cũng đã vào giai đoạn thành thục, nên hắn nhất định phải rời đi trước để đưa nó thúc chín. Ngũ phẩm Dị Thọ Bàn Đào cũng có thể thử một chút, nhưng không biết liệu thanh mộc nguyên khí có đủ để sử dụng hay không. Việc thúc chín một cái không phải là vấn đề lớn. Ngoài ra, khi rời khỏi tông môn, nhất định phải mang theo nhục linh thần ở bên người, đảm bảo nó được ăn uống, nếu không, sau một thời gian đói, nó có thể trở thành tà ma và mất khả năng kiểm soát. Nếu nạp linh thảo châu vẫn còn dư thừa, có thể thử thúc chín một chút trong bí cảnh tàn khuyết của ngũ phẩm Long Hài Thảo. Còn lại các loại linh thực khác như ngũ phẩm lục phẩm chắc chắn là không đủ, Lục Huyền suy nghĩ. Một chút phẩm giai không cao, lại ở giai đoạn sinh trưởng linh thực có thể đặt vào thao trùng nang, chờ đợi ngoài trời ổn định lại sau, xem có cơ hội trồng trọt hay không. Hắn suy tính rất kỹ lưỡng, các đồng môn khác chuẩn bị đã hao hết tài sản gia đình, mua sắm các loại thuốc chữa thương, linh đan hồi phục, cùng với việc tăng cường pháp khí phù lục, còn ta sẽ chuẩn bị thúc chín linh thực, thu hoạch chùm sáng. Khi nghĩ đến điều này, Lục Huyền không nhịn được mỉm cười. Chương 535, thời gian cấp bách, Lục Huyền quyết định hành động ngay lập tức. Khi bước vào linh điển, 200 gốc thủy huỳnh thảo chiếm một khu vực rộng lớn, với những phiến lá dài và xanh thẳm, phát ra ánh huỳnh quang rực rỡ, giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Trong đan điền màu xanh nhạt, chùm sáng nhẹ nhàng xoay tròn, một tia thanh mộc nguyên khí từ đầu ngón tay Lục Huyền tuôn ra, được rót vào một số gốc thủy huỳnh thảo trước mặt. Thủy huỳnh thảo ngay lập tức hấp thu linh khí nguyên bản này một cách mãnh liệt, khiến cho những phiến lá dài giãn ra, trong khi thân cây bên trong dần dần trở nên tràn đầy sức sống. Cùng với việc hấp thu thanh mộc nguyên khí ngày càng nhiều, thân cây lớn lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận thấy. Tâm thần Lục Huyền tập trung, nhìn thấy dưới lớp vỏ nửa trong suốt, tiến độ sinh trưởng chậm chạp như rùa bò, chỉ dừng lại khi đã kéo căng hết mức. Lục Huyền tiếp tục theo phương pháp này, thúc giục những gốc thủy huỳnh thảo tiếp theo. Vốn dĩ đang ở giai đoạn thành thục, dưới sự trợ lực của thanh mộc nguyên khí mà Lục Huyền cung cấp, từng gốc thủy huỳnh thảo lần lượt đạt đến độ chín muồi. Chùm sáng trong đan điền màu xanh nhạt dần dần trở nên mờ nhạt. Thể tích cũng từ từ thu nhỏ lại, chờ đến khi cảm giác thời cơ đã gần đến, Lục Huyền từ túi trữ vật lấy ra một viên nạp linh thảo châu. Linh lực bùng lên, viên châu màu xanh biếc tỏa ra khí tức thảo mộc nồng đậm, biến thành những sợi sương mù xanh đậm, hòa vào chùm sáng xanh nhạt bên trong. Chùm sáng dần dần trở nên đầy đặn hơn. Lúc trước, từ 30 gốc tàng nguyên thảo, Lục Huyền thu được 11 viên nạp linh thảo châu, cộng thêm 4 viên đã có sẵn, tổng cộng có 15 viên tam phẩm linh châu. Với số lượng này, việc thúc đẩy phần lớn linh thực đến giai đoạn thành thục sẽ không gặp vấn đề lớn. Sau gần nửa canh giờ, toàn bộ 200 gốc thủy huỳnh thảo trong linh điền đã hoàn toàn thành thục. Lục Huyền hái xuống 150 gốc, giữ lại 50 gốc để kết hạt giống và mang theo bên mình. 150 cái chùm sáng. Hắc hắc. Sau khi hái xong tất cả thủy huỳnh thảo, Lục Huyền nhìn đám chùm sáng đầy đất, cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Hắn như một tia sáng lướt qua, nhanh chóng nhẹ nhàng tiếp xúc với 150 cái chùm sáng. Tất cả chùm sáng gần như đồng thời nổ tung không tiếng động, biến thành từng đạo quang hà, lần lượt tràn vào cơ thể Lục Huyền. Trong não hải, từng ý niệm như những ánh đèn lướt qua, thu hoạch một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, thu được một năm tu vi, thu hoạch một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, thu được tam phẩm bảo vật thủy hành châu, thu hoạch. Các loại đan dược, phù lục, đan phương, kinh nghiệm và tu vi ban thưởng, hoặc là trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, hoặc là hiện ra trong đầu, hoặc lan tỏa trong toàn thân. Từ 150 chùm sáng, 28 chùm đã mang đến hơn 40 năm tu vi ban thưởng cho Lục Huyền. Lúc này, linh khí trong cơ thể hắn như biển dâng sóng lớn, cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Lục Huyền vận chuyển đại ngũ hành công, cố gắng luyện hóa linh khí mãnh liệt, biến thành những giọt tinh thuần linh dịch và đưa vào trong đan điền. Sau 40 năm tu vi, cự ly trúc cơ viên mãn thêm gần một bước, nhưng đáng tiếc thiên phú của hắn lại quá phổ thông, không thể sánh kịp với những thiên tài tu hành khác. Hắn cảm nhận được sức sống mạnh mẽ và linh lực dày đặc trong đan điền, âm thầm thốt lên. Trong chùm sáng bên trong, ban thưởng chủ yếu là nhị phẩm uẩn linh đan, tam phẩm thủy long phù và tam phẩm thủy hành châu. Đối với Lục Huyền, có vẻ như chỉ có thể đổi lấy một ít linh thạch. Nhị phẩm thủy huỳnh thảo có độ khó kết hạt giống khá thấp, trong khoảng thời gian này chắc chắn có thể kết thành công. Lục Huyền nhìn sang phía chùm đã trưởng thành nhưng vẫn chưa hái được thủy huỳnh thảo, nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, hắn đi trồng 20 gốc ngọc lộ quả trong khu vực đan điền. Mỗi gốc ngọc lộ quả treo 4 linh quả khác nhau, linh quả phát ra ánh sáng tinh khiết, không có vết bẩn hay tạp chất. Vì việc bồi dưỡng ngọc lộ quả trước đó hiệu quả không tệ, đan điền đã đưa tới ngọc lộ quả linh chủng, gia tăng lên tổng cộng 20 cái. Lục Huyền tính toán rằng, trong số 5 cây, vừa mới thúc chín hơn 200 gốc thủy huỳnh thảo, đã tiêu hao hết 3 cái nạp linh thảo châu. Ngọc lộ quả là tam phẩm linh thực, nếu như toàn bộ thúc chín, có thể sẽ tiêu tốn không ít tài nguyên. Địch Trần Đan chỉ cần đủ dùng là được. Nhưng khi ra ngoài, việc tăng cường sức chiến đấu của bản thân càng trở nên quan trọng. Vì vậy, Lục Huyền quyết định giữ lại một chút nạp linh thảo châu để thúc chín các linh thực phẩm cấp cao trong linh điền. Từng tia linh lực xanh nhạt từ đầu ngón tay hắn tuôn ra, rót vào thân cây ngọc lộ quả, khói và mây quanh quẩn xung quanh linh quả. Những giọt sương nhỏ bé, óng ánh xuất hiện trên phiến lá, lấp ló nhấp nhô mà vô thanh dung nhập vào cành lá và bên trong linh quả. Cuối cùng, mọi thứ xem như khả dĩ. Lục Huyền bổ sung thêm hai cái nạp linh thảo châu và nhìn thấy 24 cái ngọc lộ quả đã hoàn toàn thành thục, hắn cẩn thận hái xuống. Sau khi lấy linh quả xuống, tại vị trí chỗ ở, 24 chùm sáng màu trắng nhẹ nhàng lấp lóe xuất hiện. Lục Huyền nhếch miệng cười, nhanh chóng lướt qua và trong chớp mắt nhẹ nhàng chạm vào tất cả chùm sáng. Trong đầu hắn lập tức hiện ra từng ý niệm. Lục Huyền thu hoạch được một quả ngọc lộ quả cấp 3, từ đó thu được một viên địch trần đan cấp 4. Tiếp tục, thu hoạch thêm một quả ngọc lộ quả cấp 3 nữa và lại thu được một viên ngọc tẩy linh lộ cấp 4. Thông tin khổng lồ lập tức tràn vào thức hải của hắn. Từ 24 chùm sáng, hắn mở ra 4 nghiệm bao về phối chế ngọc tẩy linh lộ và 3 kinh nghiệm bao về địch trần đan. Lục Huyền đứng yên, đầu óc căng thẳng, phải mất một thời gian dài mới tiêu hóa hết toàn bộ thông tin. Sau khi hấp thụ những kinh nghiệm bao này, hắn có được một sự hiểu biết hoàn toàn mới về việc phối chế ngọc tẩy linh lộ và luyện chế địch trần đan, đạt được một trình độ cao hơn. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang đám bảo vật đang trôi nổi trước mặt. 9 lọ tinh khiết chứa đựng linh dịch trong suốt, chính là tứ phẩm linh tương ngọc tẩy linh nhưỡng. Sử dụng nó sẽ có thể gột rửa khí tức vẩn đục trong cơ thể tu sĩ, làm cho linh khí trong cơ thể trở nên thanh tịnh. 6 viên đan dược chứa đựng khí tức thanh linh, chính là tứ phẩm địch trần đan, có tác dụng loại bỏ và thanh lọc khí tức tà ma. Ngoài ra, còn có 2 kiện tứ phẩm pháp khí. Thanh vi ngọc tỏa, có khả năng biến hóa tự nhiên, có thể trực tiếp khóa chặt mục tiêu trong một phạm vi nhất định, rất hiệu quả trong việc khắc chế các tà ma mạnh mẽ. Điều này hơn 20 cái chùm sáng đều được coi là không tệ, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tăng cường thực lực của mình. Lục Huyền cảm khái và tiến tới khu vực kiếm thảo linh điền. Trong linh điền có 2 gốc kiếm khổng tước, 1 gốc thanh liên kiếm thảo và gần đây mới trồng thêm 2 gốc ngũ phẩm kiếm thảo. Trong số đó, chỉ có gốc kiếm khổng tước trồng sớm nhất là đã tiến vào giai đoạn thành thục, các gốc còn lại vẫn còn kém xa, việc dùng thanh mộc nguyên khí để thúc chín cũng không mang lại hiệu quả đáng kể. Lục Huyền vừa đưa thanh mộc nguyên khí vào bên trong gốc kiếm khổng tước, vừa thi triển nhiều đạo kiếm khí, tạo thành một trận thế, hòa nhập với kiếm khổng tước. Sau một thời gian dài, gốc kiếm khổng tước đột nhiên phát ra một tiếng leng keng của kiếm minh, vô số kiếm khí từ bên trong bắn ra như khổng tước khai bình, tầng tầng lớp lớp, kiếm khí tàn phá khắp nơi. Lục Huyền nhìn xuống thấy thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng, cẩn thận rút kiếm khổng tước từ linh nhưỡng bên trong ra. Kiếm khổng tước, một vũ khí linh thực, hấp thụ kiếm khí để tạo ra các kiếm trận phức tạp, kích thích và bồi dưỡng sự thành thục, sau đó có thể phân hóa thành nhiều dạng kiếm khí khác nhau chỉ trong chớp mắt. Với ý niệm hiện lên, Lục Huyền đưa kiếm khổng tước vào thao trùng nang. Nánh mắt của linh nhưỡng bên ngoài phát ra một chùm sáng màu trắng hấp dẫn. Chờ đợi hồi hộp, cẩn thận chạm vào chùm sáng đột ngột vỡ vụn thành nhiều điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng hình thành một hình ảnh khổng tước và trong nháy mắt nó đã xâm nhập vào cơ thể của Lục Huyền. Thu được kiếm khổng tước và cùng lúc thu hoạch được ngũ phẩm phi kiếm, khổng tước minh vương kiếm. Chương 536, ý niệm vừa lóe lên, một thanh phi kiếm có kiểu dáng kỳ lạ hiện ra trước mặt Lục Huyền. Phi kiếm này tỏa ra ánh kim hoàng rực rỡ, như thể được đúc bằng vàng ròng. Lưỡi kiếm cực kỳ rộng, và nơi chuôi kiếm có hình một khổng tước, dường như muốn dương cánh để bay lượn. Thân kiếm mờ ảo hiện lên hình ảnh 4 tay của Bồ Tát, tạo ra cảm giác trang nghiêm khác hẳn so với những thanh phi kiếm sắc bén bình thường. Lục Huyền tập trung tâm thần vào thanh kim hoàng phi kiếm, lập tức tiếp nhận được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Đó là khổng tước minh vương kiếm, thuộc ngũ phẩm phi kiếm. Tương truyền thanh kiếm này được rèn từ lông vũ của khổng tước dưới trướng Phật Đà trong thế giới Phật giáo, có khả năng tế luyện thành pháp bảo. Nó sở hữu đặc tính diệt trừ chư độc ngũ uý, mang lại hiệu quả cực mạnh trong việc khắc chế tà ma và yêu quái. Với cấp độ ngũ phẩm, cuối cùng Lục Huyền đã có được một thanh phi kiếm pháp khí xuất sắc. Tuy nhiên, từ những thông tin mà hắn nhận được, lai lịch của khổng tước minh vương kiếm dường như không hề đơn giản. Chỉ riêng việc một chiếc lông vũ cũng có thể rèn thành ngũ phẩm pháp khí đã đủ để khiến người ta phải ngạc nhiên. Không biết khổng tước này mạnh mẽ đến mức nào, và nếu Phật Đà điều khiển nó, thì chắc chắn sẽ là điều khó lòng tưởng tượng nổi. Nên Lục Huyền để tâm phiêu lãng, cầm trong tay kim hoàng kiếm bản rộng, nhẹ nhàng vung động. Kim sắc kiếm khí vù vù bắn ra, trên thân kiếm bốn tay Bồ Tát hư ảnh ngay lập tức trở nên sinh động hơn, làm cho khu vực xung quanh tràn ngập một lực lượng trang nghiêm và thánh khiết. Ngũ phẩm phi kiếm với kích thước rộng lớn như vậy và có nguồn gốc từ Phật môn, thật sự rất phù hợp với cái vỏ kiếm cũ kỹ này của người. Lục Huyền lấy dưỡng huyền kiếm sao ra khỏi bên hông, nhổ cắm vào trong vỏ kiếm cổ phác phong lôi kiếm. Kim hoàng rộng lớn, khổng tước minh vương kiếm hung hăng đâm vào trong vỏ kiếm. Vỏ kiếm khẽ run rẩy, không biết là do hưng phấn hay đau đớn. Để trong dưỡng huyền kiếm sao, nó sẽ được ôn dưỡng thật tốt, chờ đến khi sử dụng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy vậy, lại thêm một cái vỏ kiếm cũ kỹ vào bộ sưu tập phi kiếm của hậu cung. Lục Huyền nhìn vỏ kiếm dưỡng huyền kiếm sao vẫn còn run rẩy, âm thầm nghĩ. Sau khi xử lý xong linh thực trong động phủ, hắn liền không chần chừ, lập tức lên đường đến kiếm môn trấn. Bởi vì ngày thường rất ít ra ngoài, lại có thể từ chùm sáng bên trong thu hoạch được các loại ban thưởng, nên hắn cũng ít khi đi mua sắm linh thực và các bảo vật liên quan đến tài nguyên tu hành. Lần này không biết phải chờ ở ngoại giới bao lâu, Lục Huyền nhận thấy bản thân dự trữ không đủ, còn nhất định phải bổ sung một chút đan dược có thể cấp tốc khôi phục linh lực. Hắn nhờ vào thiên trành quỷ diện để cải biến dung mạo và khí tức của mình, rồi tiến vào vạn bảo lâu. Cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, một lão già mập lùn với tu vi trúc cơ trung kỳ lập tức ra đón. Vị đạo hữu này, cần gì? Chúng ta ở vạn bảo lâu có tất cả những gì cần thiết, chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Lão già mập lùn trên mặt hiện rõ sự chân thành và thân thiện. Quý lâu có đan dược nào tam phẩm hoặc tứ phẩm có thể cấp tốc khôi phục linh lực không? Lục Huyền hỏi một cách tự nhiên. Có, đạo hữu mời theo ta này. Lão già mập lùn vui vẻ dẫn Lục Huyền lên lầu 2. Và rất nhanh, một thanh thiếu nữ xinh đẹp bưng khay ngọc tinh xảo bước đến. Đây là tam phẩm tụ linh đan, có thể cấp tốc khôi phục linh khí bên trong. Còn tứ phẩm thiên nguyên đan, hiệu quả so với tụ linh đan càng mạnh hơn một chút. Dù là ở giai đoạn trúc cơ hoặc là cảnh giới viên mãn tu sĩ, một viên đan dược chỉ cần tiêu hao linh lực khôi phục khoảng 7-8 phần. Vậy giá cả khác biệt như thế nào? Lục Huyền nhìn vào trước mắt và xem xét ngay lập tức nhận ra không phải là hai loại đan dược thông thường. Hắn hỏi nhẹ nhàng. Mỗi cái tam phẩm tụ linh đan có giá là 800 hạ phẩm linh thạch, còn mỗi cái tứ phẩm thiên nguyên đan có giá là 3.400 hạ phẩm linh thạch. Hãy cho ta 10 viên tụ linh đan và 3 viên thiên nguyên đan. Có lẽ, đạo hữu thật sự có ánh mắt tinh tưởng, hiện tại những viên đan dược khôi phục linh lực này đang rất được ưa chuộng, vạn bảo lâu thường xuyên không đủ hàng để đáp ứng nhu cầu. Khi nghe điều này, ông lão mập lùn cười rạng rỡ hơn. Thưa đạo hữu, khi mang đến cho ngươi một số lượng lớn hàng hóa như vậy, liệu ngươi có thể không cho ta một chút ưu đãi không? Lục Huyền cười nhẹ hỏi. Hiện tại trong túi trữ vật của hắn đã có không dưới 10 vạn hạ phẩm linh thạch, phần lớn trong số đó đến từ Thiên Uyên Bảo Hội, từ các chùm sáng mê tiên đào và nhiều phần thưởng khác, còn có một số lượng lớn đòn trúc. Bên cạnh đó còn có số lượng lớn thủy huỳnh thảo các loại linh thực phẩm cấp thấp, cùng với các loại đan dược như Uẩn Linh Đan và Bồi Nguyên Đan mà hắn tự chế. 1.700.000, vạn bảo lâu không còn dư không gian bao nhiêu, lão già mập lùn trầm ngâm một hồi rồi nói. Được rồi, Lý Lâu Chủ, ngươi xem qua một chút, Lục Huyền nói, một tay phất lên, 170 cái trung phẩm linh thạch bay ra từ túi trữ vật. Ngay sau đó, 10 cái tam phẩm tụ linh đan và 3 cái tứ phẩm thiên nguyên đan được đưa tới trước mặt hắn. Lục Huyền, với tư cách là một đan sư hạch tâm của đan điện, có con mắt tinh tưởng. Hắn cẩn thận kiểm tra các món hàng, xác nhận không sai rồi mới rời khỏi vạn bảo lâu. Sau đó, hắn tìm một nơi hẻo lánh không người, lại một lần nữa cải biến dung mạo và khí tức, rồi đi đến tiểu viện âm phủ. Mở ra huyễn diệt ngũ hành trận và tiến vào trong viện. Đáng tiếc là huyễn diệt ngũ hành trận phải giữ vững ở tiểu viện âm phủ. Nếu không, lần này ra ngoài có thể mang theo trận pháp mạnh mẽ này, lại thêm một phần át chủ bài. Lục Huyền cảm thán trong lòng khi âm phong gào thét đến từ khắp nơi, hòa cùng vô số âm hồn oán niệm và mùi huyết tinh nồng nặc. Một viên thịt đỏ nhạt, lớn như vậy, lăn lộn trước mặt Lục Huyền. Đây chính là nhục linh thần, một tai cấp tà ma mà hắn đã nuôi dưỡng trong viện từ khi nó mới sinh ra. Có phải trong viện đã ăn vụng thịt yêu thú, dùng để bồi dưỡng linh thực không? Lục Huyền hỏi, khi nắm chặt miếng thịt đỏ nhạt bên ngoài của nhục linh thần. Viên thịt đỏ nhạt không ngừng xoay tròn, biểu thị lắc đầu. Thật sao? Lục Huyền dùng linh thức kiểm tra dị thọ bàn đào và thiên cầu thủ, nơi đang chôn giấu đông đảo thịt yêu thú. Hắn nhanh chóng phát hiện một số miếng thịt có dấu vết nhỏ, giống như răng cắn để lại. Hắn xốc lên lớp ngoài của nhục linh thần, lộ ra bên trong là những miệng thịt khép kín, mơ hồ có thể thấy dấu vết vụn thịt trên các miệng mở. Năn vụng không nhiều, thì tạm thời tha thứ cho ngươi. Lục Huyền vỗ đầu nhục linh thần, nhanh chóng lấy ra một thi hài yêu thú tứ phẩm từ trong túi trữ vật. Dù sao cũng là tà ma cấp tài, khẩu vị rất lớn, đã có thể nhịn được một khoảng thời gian dài. Chỉ ăn vụng một chút xíu thì cũng coi như không tệ. Trong lúc nhục linh thần hấp thu thi hài yêu thú để chuyển hóa thành huyết vụ, Lục Huyền đi đến một góc viện hẻo lánh bên cạnh uế trùng thảo. Từ trong túi trữ vật, anh lấy ra một túi lớn chứa các vật ô uế mà cấm địa lưu giữ. Linh khí màu xanh nhạt chảy vào thân cây bên trong. Một lát sau, uế trùng thảo ở dưới đã hoàn toàn nở rộ. Lục Huyền ngừng thở, cẩn thận ngắt lấy cái thân cây đen nhánh từ mảnh ô uế trong đầm lầy. Uế trùng thảo, một loại linh thực tứ phẩm, được hình thành từ các loại uế khí và vật liệu ô uế, mang tính chất ô nhiễm cực mạnh. Khi trưởng thành, nó có thể được dùng để luyện chế một số ác độc pháp khí hoặc tà dị công pháp. Lục Huyền đại khái đã tìm hiểu về tình trạng của uế trùng thảo. Ánh mắt bị cuốn hút bởi chùm sáng màu trắng đang nổi lên trên mặt nước của ô uế tiểu đầm lầy. Trong một không gian đầy ánh sáng uế trời, tia sáng tỏa ra càng trở nên trong suốt và hoàn hảo hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng chạm vào tia sáng bên ngoài, không gây ra âm thanh nổ lớn, biến chúng thành những điểm sáng nhỏ xinh, rồi hóa thành một mảng trắng nhạt mơ hồ lan vào cơ thể của Lục Huyền. Thu hoạch được 4 loại uế trùng thảo, thu hoạch được cả ngũ phẩm pháp khí vạn uế phiền. Chương 537. Trong khoảnh khắc ý niệm biến mất, một chiếc cờ phướn cổ quái và tà dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Chiếc cờ phướn có màu u hắc, bên trong dường như chứa đựng vô số uế vật lẫn lộn với nhau, khiến cho bất kỳ ai chỉ cần chạm phải một chút sẽ bị ô trọc cả thể xác lẫn tinh thần. Ánh mắt Lục Huyền dừng lại trên chiếc cờ phướn, cảm giác hoa mắt váng đầu ập đến, kèm theo một luồng khí hôi thối từ bên trong tuôn ra. Nồng nặc như thể có thể sở thấy được. Lục Huyền ngừng thở, tâm tư tập trung vào chiếc cờ phướn ô bẩn kia và ngay lập tức hiểu rõ những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Vạn uế phiên, một pháp khí ngũ phẩm, có khả năng thu thập hàng ngàn, hàng vạn loại uế khí và uế vật để luyện chế thành, mang theo đặc tính ô nhiễm cực mạnh. Nó có thể khiến cho nhục thân và hồn phách của tu sĩ trở nên ô uế, đồng thời cũng có thể làm suy giảm linh tính của các pháp bảo cấp thấp. Ngũ phẩm pháp khí. Trong lòng Lục Huyền dâng lên niềm vui, bởi vì uế trùng thảo chỉ là tứ phẩm, mà giờ đây lại có thể mở ra ngũ phẩm pháp khí, vượt xa dự đoán của hắn. Hắn suy đoán rằng điều này liên quan đến việc bản thân đã bồi dưỡng khi tu vi chưa cao. Mặc dù công năng của nó đơn giản, nhưng hiệu quả lại rất đáng kể, thực sự có thể ô nhiễm nhục thân và hồn phách của tu sĩ, đúng là một thứ nguy hiểm vô cùng. Một khi tu sĩ nhục thân hồn phách bị ô, hắn sẽ dị hóa và khả năng của hắn có thể tăng lên rất nhiều. Mặt khác, đoạn mất tấn thăng cảnh giới cao hy vọng cơ bản sẽ không còn, trừ khi có thể tìm được bảo vật nào đó để dọn dẹp uế khí sạch sẽ. Cũng có thể ô nhiễm pháp bảo linh tính, không sai không sai. Đáng tiếc, có vẻ như tạm thời không thể dùng cái này. Được pháp bảo tối thiểu là kết đan chân nhân. Với Lục Huyền cẩn thận tính cách, khả năng chính diện đụng tới rất thấp, và việc sử dụng vạn uế phiên pháp khí cơ hội rất ít. Lục Huyền không quan sát nhiều về mặt uế tích tụ tà dị pháp khí này, lo sợ bị làm bẩn tay, nên hắn vội vàng dùng vật chứa phong bế đặc chế để vào thao trùm nang bên trong. Nhắn đi tới giữa sân dị thọ bàn đảo trước mặt. Trên thân cây chỉ có một cái linh đảo khiết bạch vô hà, mùi sữa đậm đà xông ra hấp dẫn Lục Huyền tiến đến nhấm nháp. Nếu không có từng chồng bạch cốt phía dưới linh nhưỡng bên trong, có lẽ linh đảo này sẽ che đậy tình cảnh cho nó, coi nó như một loại linh quả hiếm thấy vô hại. Lục Huyền lấy ra một viên linh châu xanh biếc, hấp thụ nồng đậm, tinh thuần thảo mộc linh khí bên trong để dung nhập vào đan điền màu xanh nhạt của mình. Thanh mộc nguyên khí được bổ sung sau đó khiến chùm sáng xanh nhạt hơi xoay tròn, từng tia linh khí nhẹ nhàng rót vào dị thọ bàn đào linh thực. Chỉ sau một lúc, giữa cành lá trắng noãn như ẩn như hiện, linh đào trở nên khả quan hơn, tỏa ra mùi sữa nồng nàn quanh quẩn, mang lại cho người ta cảm giác gần gũi, thân thuộc. Lục Huyền khẽ cảm nhận linh thức bên trong, thấy rễ cây phía dưới đang dần dần hút cạn huyết nhục của đông đảo yêu thú, chúng nhanh chóng héo úa, giống như phơi khô hàng nghìn năm, chỉ còn lại thịt khô xám đen, bên trong huyết khí tinh hoa đều bị dị thọ bàn đào hút lấy. Rễ cây và cành lá của dị thọ bàn đào liên tục đưa sinh cơ vào linh quả, từ từ biến thành màu xám trắng, từng chút một giòn tan trong âm phòng. Ngưng thần nhìn kỹ, thân cây phía dưới đã hoàn toàn kéo căng, với lớp vỏ nửa trong suốt bóng bẩy. Lục Huyền thấy vậy, cẩn thận lấy cái kia trắng noãn linh đào xuống, tâm hồn ngưng tụ phía trên, chỉ trong nháy mắt đã biết được thông tin chi tiết về linh đào. Dị thọ bàn đảo, ngũ phẩm linh thực, được biến dị từ đa thọ bàn đảo, được bổ sung bằng huyết nhục tinh hoa của yêu thú để phát triển thành thục. Sau khi linh đào trở nên thục, sau khi phục vụ xong, tùy thuộc vào cấp bậc của tu sĩ sẽ gia tăng thêm từ vài năm đến vài chục năm tuổi thọ khác nhau, đồng thời sẽ tích lũy một lượng nhất định tà dị khí bên trong cơ thể. Qua quá trình hấp thu tinh hoa linh đào, tà dị khí càng tích tụ lâu càng nhiều, khi đạt đến mức giới hạn sẽ dẫn đến sự biến dị nguy hiểm của tu sĩ hoặc yêu thú, có thể gia tăng thêm tuổi thọ linh quả. Lục Huyền trong lòng thán phục một tiếng, đối với một ít đại nạn sắp xảy ra, có thể nói là bảo vật quý giá nhất, dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức, cũng phải tìm cách có được, mà, để sống thêm vài năm. Về mặt hiệu quả, khi người ta sắp chết, thì căn bản sẽ không quan tâm đến những điều đó. Hắn nhìn thấy linh đào trước mắt đạt đến cực điểm của sinh cơ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nếu không có tà dị khí tức sinh ra, việc ăn vào dị thọ bàn đào linh quả này vẫn khá tốt. Tuy nhiên, hiện tại thọ nguyên của ta còn nhiều, kết đan cũng có hy vọng, đến lúc đó ta sẽ có thể tăng thêm vài trăm năm, vì vậy không cần phải vội vàng ăn cái này, dị thọ bàn đào linh quả. Lục Huyền tính toán và thu lại linh đào này, xem liệu có thể tối đa hóa lợi ích từ nó hay không. Ánh mắt hắn bị hấp dẫn bởi chùm sáng màu trắng đang hiện lên từ thân cây trên không. Chùm sáng này hơi lóe sáng, dễ dàng nhận thấy trong tiểu viện âm phủ. Lục Huyền đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng bên ngoài, và ngay lập tức, chùm sáng nổ tung mà không phát ra tiếng động, biến thành một quả cầu quang mang theo sức sống mãnh liệt, tiến vào cơ thể hắn. Trong đầu hắn hiện ra một ý niệm. Thu hoạch ngũ phẩm dị thọ bàn đào, thu được lục phẩm bảo vật thái tuế nhục. Ý niệm vừa xuất hiện, một khối thịt màu xanh với kích thước giống như đầu trẻ con xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Và khối thịt này hơi co giãn như đang hô hấp, mang lại cho hắn cảm giác ấm áp khi cầm nó trong tay. Lục Huyền tập trung tinh thần vào khối thịt màu xanh, ngay lập tức hiểu biết được những thông tin chi tiết liên quan đến nó. Thái tuế nhục, lục phẩm bảo vật, lấy tinh hoa của tà linh thái tuế làm thành. Sau khi phục dụng, có thể gia tăng thọ nguyên, nâng cao cường độ thân thể, đồng thời tăng cường khả năng tự lành. Thái tuế nhục. Lục Huyền ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dù không biết rõ lai lịch của thái tuế nhục, nhưng từ thông tin giới thiệu, có vẻ như nó mang lại nhiều lợi ích mà không có bất kỳ tác hại nào. Năn thôi, có thể tăng thêm thọ nguyên, nâng cao cường độ thân thể và tăng cường khả năng tự lành. Nếu không ăn thì giữ lại làm gì? Hắn quyết định ngay lập tức, không chút do dự nuốt miếng thịt màu xanh vào. Sau khi nuốt, thái tuế nhục vỡ vụn thành nhiều mảnh, chảy vào trong cơ thể hắn. Một luồng khí ấm áp dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn như bị nung nóng, khí huyết thịnh vượng đến mức cực điểm. Hô! Lục Huyền thở ra một hơi dài, bạch khí như mũi tên bắn ra. Xung quanh, khí huyết mạnh mẽ khiến cho các âm hồn trong viện phải tránh xa. Nhục thân và khí huyết tăng cường thêm một bước, không hổ là lục phẩm bảo vật. Thọ nguyên, tự lành năng lực không tốt nghiệm chứng, nhưng Lục Huyền đại khái có thể cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể, trong lòng vô cùng hài lòng. Việc thúc 9 cây ngũ phẩm dị thọ bàn đào tiêu tốn đến 4 cái nạp linh thảo châu. Đây là kết quả của nhiều năm trồng trọt, thu thập một lượng lớn tinh hoa từ huyết nhục của yêu thú. Nếu ngay từ đầu đã sử dụng nạp linh thảo châu để thúc chín, số lượng cần thiết ít nhất phải gấp bội, chưa kể đến các điều kiện sinh trưởng khác. Lục Huyền nhìn quanh tiểu viện âm phủ còn lại những linh thực khác, không khỏi cảm thán. Pháp thúc chín này tuy hiệu quả, nhưng việc tiêu hao nạp linh thảo châu thật sự rất kinh khủng, chỉ có thể áp dụng trong những thời điểm đặc thù để thúc chín một số linh thực sắp thành thục nhằm thu hoạch phần thưởng rực rỡ. Hắn tiến lại gần viên thịt lớn màu đỏ nhạt trước mặt, nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đưa ngươi vào một không gian đặc biệt. Ngươi hãy ngoan ngoãn chờ đợi và không làm hại vật gì bên trong. Chờ khi phóng thích, ta sẽ đãi ngươi một bữa tiệc với huyết nhục tươi ngon nhất từ yêu thú. Lục Huyền hứa hẹn với nhục linh thần vừa mới sinh ra không lâu. Viên thịt đỏ nhạt trước sau đã lăn lộn hai lần, biểu thị sự đồng ý bằng cách gật đầu. Chương 538. Tại lần lượt thúc chín nhị phẩm thủy huỳnh thảo, tam phẩm ngọc lộ quả, tứ phẩm uế trùng thảo và ngũ phẩm dị thọ bàn đào, Lục Huyền còn lại trong tay năm nạp linh thảo châu. Trong tiểu viện âm phủ, có các loại tà dị linh thực đang ở giai đoạn trưởng thành như thiên cầu thủ, huyết linh trưởng tham và thanh anh quả. Trong đó thiên cầu thủ là tam phẩm, nhưng do đặc thù của linh thực này, cần phải thúc chín một cách đồng bộ, nếu không sẽ không thể mở ra chùm sáng ban thưởng mà mọi người mong đợi. Các loại tà dị linh thực còn lại như âm khốc mộc, ngũ tạng bảo chu, sát nguyên quả, nhiên hồn hoa và u tuyền hoa đều mới được gieo không lâu, thậm chí có một số loại chưa kịp mọc rễ nảy mầm do điều kiện hạn chế. Riêng nạp linh thảo châu thì cơ bản không thể hoàn toàn thúc chín. Lục Huyền tính toán phải nắm bắt thời gian, quyết định đi đến bí cảnh tàn khuyết một chuyến để xem có thể thúc chín một gốc ngũ phẩm long hài thảo hay không. Nắn đã để lại một lượng lớn huyết nhục yêu thú, hài cốt và hồn phách nhằm cung cấp chất dinh dưỡng cho những linh thực âm phủ trong một khoảng thời gian sau đó. Sau đó, hắn mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, phong bế tiểu viện lại. Chỉ cần tông môn vẫn còn, không có tà tu hay tà ma nào dám đến kiếm môn trấn gây rối. Thêm vào đó là huyễn diệt ngũ hành trận, nên bên trong linh thực tương đối an toàn. Nghĩ đến đây, Lục Huyền cảm thấy lo lắng trong lòng hoàn toàn biến mất. Đây đều là linh thực phẩm cấp cao, việc di chuyển thường xuyên sẽ gây bất lợi cho sự sinh trưởng của chúng. Đồng thời, chúng cần môi trường có tinh thuần linh khí để phát triển. Mỗi loại linh thực có điều kiện sinh trưởng khác nhau. Có những linh thực tà dị, yêu cầu huyết nhục và hồn phách, nếu bị phát hiện, sẽ không tránh khỏi việc giải thích với đồng môn và các tu sĩ từ tông môn khác. Lục Huyền đành phải đặt chúng vào tiểu viện âm phủ để chúng tự do sinh trưởng. Sau khi rời khỏi kiếm môn trấn và trở về tông môn, hắn nghỉ ngơi nửa ngày rồi đến trận đường, nộp hơn 10 trung phẩm linh thạch để mượn trận đường truyền tống đại trận, đi đến bí cảnh tàn khuyết. Cách lần trước tiến vào bí cảnh không lâu, trong bí cảnh này có vẻ không có sự biến đổi lớn, chỉ là chưa từng thấy được linh thực hoàn toàn thành thục. Lục Huyền đã sớm dự đoán điều này. Hắn xem xét một lượt các linh thực còn sót lại bên trong bí cảnh. Sau khi chăm sóc kỹ lưỡng cho mỗi gốc linh thực, hắn đi tới một chỗ sâu thẳm, tựa như đang giao hòa với hư không nơi tuyền nhãn trước đó. Dòng nước suối lạnh lẽo không ngừng chảy ra, trên không trung hình thành một đoàn khói mây cực lạnh, dường như muốn xuyên thấu vào cốt tủy. Nước suối chính là tam phẩm U Tuyền Linh Lâm. Trước đó, từ đáy hồ Thiên Long, hắn bất ngờ tìm thấy ba cây ngũ phẩm Long Hài Thảo và đã nuôi dưỡng chúng trong con suối này. Lục Huyền cảm nhận được dưới chân mình, ba cây cỏ đen mềm mại như những con rồng nhỏ, bắt nguồn từ ba khối xương lớn của giao Long Hải, đang vui vẻ bơi qua bơi lại trong dòng nước lạnh giá. Hắn tập trung tâm thần vào một gốc, trong đan điền xanh nhạt, chùm sáng xoay tròn với tốc độ ngày càng nhanh, lượng lớn, thanh mộc nguyên khí ào ạt tràn vào thân cây Long Hài Thảo. Khi thanh mộc nguyên khí ngày càng nhiều, Lục Huyền mơ hồ thấy Long Hài Thảo bên ngoài xuất hiện những mảnh lân giáp nhỏ như hạt bụi, tụ lại một chỗ và tỏa ra khí tức giống như chân long. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Những sợi cỏ đen dài vươn lên tận trời, từ sâu trong suối mắt bay ra, tạo thành những đám mây mù xoáy quanh, giống như đang cưỡi mây lướt gió. Lục Huyền đưa tay ra, ánh sáng xanh ngọc bao quanh, bắt lấy Long Hài Thảo, như thể đang trải qua giai đoạn hóa rồng. Mặc dù Long Hài Thảo không lớn bằng ngón tay hắn, nhưng khí lực của nó không nhỏ, liên tục giãy giụa trong tay hắn, cố gắng thoát ra. Với cường độ nhục thân của Lục Huyền, hắn phải sử dụng hơn phân nửa sức lực mới có thể giữ chặt Long Hài Thảo. Tâm thần hắn tập trung vào sợi cỏ đen dài có phần giống chân long và ngay lập tức, một ý niệm hiện ra trong đầu. Long Hài Thảo, ngũ phẩm linh thực, linh chủng do tinh hoa của chân long hài cốt ngưng kết mà thành. Trong quá trình trưởng thành, nó yêu cầu giao long hài cốt và linh dịch cấp 3 trở lên để tầm bổ. Khi linh thực đạt đến độ 9, nó có thể hỗ trợ tu sĩ đột phá một số công pháp liên quan đến chân long, hoặc được dùng để nuôi dưỡng giao long yêu thú, tăng cường xác suất đột phá lên ngũ phẩm. Công pháp liên quan đến chân long như bộ Thái Hư Hóa Long Thiên vẫn chưa được mở ra trong hạ bộ, vì vậy hiện tại chưa cần dùng đến Long Hài Thảo. Tuy nhiên, khi ly hỏa giao trong động phủ đạt đến giai đoạn đột phá, có thể dùng nó để tăng cường khả năng đột phá lên ngũ phẩm yêu thú. Lục Huyền âm thầm nghĩ, ngay lúc đó, ánh mắt của hắn bị một chùm sáng màu trắng lấp lánh bên ngoài, tuyền nhãn thu hút. Chùm sáng lấp lóe nhẹ, như một vòng trăng trắng trong suối nước, không ngừng tỏa ra ánh sáng. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng và nó không tiếng động vỡ vụn, để lại vô số điểm sáng nhỏ bay lơ lửng trong ánh nước trong suốt, chói lọi và rực rỡ. Ngay sau đó, các điểm sáng kết tụ thành một hình ảnh giao long mang theo âm thanh mơ hồ của tiếng long ngâm tràn vào cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Lục Huyền thu hoạch được một gốc ngũ phẩm Long Hài Thảo, cùng với nó là bảo vật ngũ phẩm Cửu Thủ Long Đồ. Khi ý niệm hiện lên, một bản vẽ cổ xưa loang lổ hiện ra trước mặt Lục Huyền. Trong bản vẽ có cảnh núi non sông ngòi với 9 đầu giao long khổng lồ ẩn hiện bên trong. Hình ảnh giao long sống động như thật, tựa hồ đang chậm rãi di chuyển trong tranh. Lục Huyên tập trung tinh thần vào bản vẽ cổ xưa và thông tin liên quan đến bản vẽ lập tức hiện ra trong đầu. Cửu thủ Long Đồ, ngũ phẩm bảo vật, phong ấn một đầu dị thú, cửu thủ Giao Long tinh phách. Sở hữu bảo vật này, người dùng có thể khống chế tinh phách của Giao Long, sử dụng nó để tấn công hoặc tế luyện pháp bảo. Dù cửu thủ Long Đồ là một bảo vật ngũ phẩm, không phải là quá tệ. Dẫu sao, không thể mong đợi mỗi gốc ngũ phẩm linh thực đều mang lại lục phẩm bảo vật. Lục Huyền không có bất kỳ thay đổi sắc thái nào, chỉ cảm thán một câu. Hắn bắt đầu rót linh lực vào bản vẽ cổ xưa, lập tức, linh lực trong đan điền như vỡ đê, điên cuồng tràn vào cửu thủ Long Đồ. Bên trong Giao Long hư ảnh càng thêm chân thực, tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Một đầu dữ tợn của cửu thủ Giao Long từ bên trong chui ra, chín cái đầu nhìn quanh hai bên với uy phong lẫm liệt. Tuy nhiên, việc triệu hoán cửu thủ Giao Long tiêu hao linh lực thực sự rất nhiều, khiến cho đan điền của ta gần như cạn kiệt một nửa linh lực. Lục Huyền hơi thử nghiệm một chút, nhận thấy cửu thủ Giao Long hư ảnh giống như cánh tay sai sử, khống chế một cách tự nhiên. Cuối cùng, ý niệm của hắn khẽ động và hình ảnh đó lại quay trở về trong loang lổ cổ đồ. Sau một thời gian dài thu thập, nạp linh thảo châu gần như đã được sử dụng hết. Đáng thương cho cái thảo khôi lỗi cẩn trọng kia còn đang chờ thanh toán thủ lao. Dù vậy, sau khi sử dụng nhiều như vậy, nạp linh thảo châu thúc đẩy chín đại linh thực tiêu hao bên trong chùm sáng ban thưởng, hắn thu hoạch thật sự tràn đầy, không làm ta thất vọng. Khóe miệng Lục Huyền hiện lên một nụ cười nhẹ. Để ứng phó với nguy cơ sắp xảy ra, hắn đã sử dụng không ít linh thực đã tiến vào thành thục kỳ, chùm sáng ban thưởng cực kỳ phong phú, giúp hắn có thêm nhiều ác chủ bài hơn. Ngũ phẩm phi kiếm Khổng Tước Minh Vương kiếm, ngũ phẩm pháp khí Vạn Uế Phiên, ngũ phẩm bảo vật cửu thủ Long Đồ đều có thể nâng cao chiến lực trực tiếp. Lục phẩm bảo vật Thái Tuế Nhục giúp tăng cường sức mạnh của cơ thể, cùng với khả năng tự chữa lành, gia tăng khả năng phòng ngự và hồi phục. Ngoài ra, còn có phần thưởng từ việc tu luyện đại lượng, cùng với địch trần đan, thanh vi ngọc tỏa và nhiều loại khác. Thêm vào đó, việc thu thập các loại bảo vật cấp cao trước đó cũng được coi là một biện pháp tự vệ hiệu quả hơn trong thời kỳ hỗn loạn này. Trong lòng, hắn âm thầm nghĩ, không phải vì sở hữu các loại bảo vật mà sinh ra ý niệm cao cả. Chương 539. Đáng tiếc rằng, nạp linh thảo châu trong tay không đủ, nếu không nhất định phải thúc chín hai gốc long hài thảo đang nuôi trong U Tuyền Linh Lâm. Lục Huyền nhìn ngắm hai gốc cỏ đen dài nhỏ hình rồng đang vui vẻ di động trong suối nước tĩnh mịch lạnh lẽo, cảm khái nói. Các bí cảnh còn lại chủ yếu đều là ngũ phẩm, không thích hợp để mang ra ngoài. Duy chỉ có tứ phẩm địa hoàng táo vì đòi hỏi linh khí và linh nhưỡng cực kỳ cao, điều kiện sinh trưởng lại khắc nghiệt, nên Lục Huyền quyết định lưu nó lại trong bí cảnh. Khi về đến động phủ, Lục Huyền không dừng lại mà tiếp tục cho 50 gốc thủy huỳnh thảo, ngưng kết linh chủng. Sau 5 ngày, tất cả linh chủng thủy huỳnh thảo đã ngưng kết thành công, Lục Huyền thu thập được 250 cái linh chủng dài nhỏ, màu xanh thẳm. Hắn đã tuần sát một lượt trong linh điền, do dự một chút rồi quyết định mang 4 cây tiễn đằng lên. Tiễn đằng là tứ phẩm linh thực biến dị, nhu cầu sinh trưởng không quá lớn, chỉ cần Lục Huyền cung cấp linh lực là đủ. Hơn nữa, chúng đã tiến vào giai đoạn trưởng thành, có thể nói là chưa kịp về tông thì chúng đã gần như thành thục. Động phủ đông đảo linh thú, hắn tính toán mang lên Đạp Vân Xá Lỵ cùng yêu quỷ đằng, cái khác đều lưu trong động phủ. Khi kiên nhẫn chờ đợi, ước chừng sau 10 ngày, một đạo phù lục bay vào động phủ. Biết được thông tin trên bùa chú, Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt mang theo vài phần lưu luyến nhìn về phía động phủ, rồi nhanh chóng chạy tới nơi tụ tập của ngoại tông. Trên một bãi đất phẳng rộng lớn ở đỉnh núi, hắn tìm đến chỗ ra ngoài lần này cùng một chỗ đồng môn. Sau khi xác nhận thân phận, Lục Huyền tiến vào đỉnh núi, nơi có một đầu giao long khôi lỗi thể nổi. Giao long khôi lỗi này có hình thể to lớn, dài hơn 20 trượng, bên trong có động thiên khác, hai hàng đều là đơn giản phòng ốc, trung gian còn có một đầu chật hẹp lối đi nhỏ, bên ngoài bố trí tầng tầng cấm chế. Khi nhân viên đến đông đủ, giao long khôi lỗi phóng lên tận trời, thẳng vào bầu trời cao. Lục Huyền lặng lẽ ngồi tại nội bộ trong căn phòng nhỏ, quay đầu, nhìn qua một cửa sổ nhỏ, thấy bên ngoài cực tốc lui lại bao quanh mây trắng, trong lòng có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hơn 20 năm trước, lúc bản thân chỉ là một luyện khí tu sĩ nhỏ bé, ta đã bỏ ra không ít linh thạch để cầu mong một cuộc sống an ổn làm ruộng. Ta đã ngồi trên vạn bảo lâu nhờ thuyền đưa hàng để đến kiếm môn trấn. Khi đó, ta nhìn qua cửa sổ của bảo thuyền và thấy những đám mây trắng trôi qua, lòng tràn đầy mong chờ và lo lắng. Giờ đây, Tâm trạng của ta đã có sự biến chuyển lớn, trong lòng tràn đầy sức mạnh. Thời gian thấm thoát trôi qua, ai mà ngờ được rằng cái nho nhỏ Linh thực sự ngày nào lại có thể trưởng thành đến mức này. Lục Huyền suy nghĩ miên man trong lòng. Đang lúc cảm khái, bên ngoài phòng bỗng vang lên ba tiếng gõ cửa thanh thúy. Mời vào. Lục Huyền khẽ vận dụng linh lực, hủy bỏ cấm chế linh khí đơn giản trong phòng, rồi nhẹ nhàng nói. Một người trung niên tu sĩ thon gầy, có khí chất lăng lệ bước vào. Chu sư huynh, tốt quá. Lục Huyền đứng dậy thi lễ và nói. Người vừa đến là Chu Tể, một tu sĩ có tu vi trúc cơ viên mãn. Hai người đều là đệ tử của kiếm đường và từng cùng nhau tiến vào kiếm chỉ để lấy kiếm, cũng coi như có chút quen biết. Lục Huyền từ Thẩm Diệp biết được rằng, Chu sư huynh đã thử nghiệm đột phá kết đan mấy lần, nhưng đều thất bại và kết thúc, khiến hắn tự giác tấn thăng vô vọng, liền tắt lòng tiến thủ. Lần này, thực lực cực mạnh chính là do hắn mang đến. Lục sư đệ, ngươi đang tu hành công phá. Trung niên tu sĩ nhìn về phía Lục Huyền, lăng lệ ngũ quan bình hòa một chút. Lục Huyền có thanh danh lớn trong kiếm đường, mặc dù tu vi chỉ ở trúc cơ trung kỳ, kém xa Chu Tể, nhưng nhờ bồi dưỡng kiếm thảo và nộp tam phẩm phong lôi kiếm thảo, địa vị và tiềm lực của hắn vẫn mạnh hơn Chu Tể một chút. Không phải, chỉ là nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc thôi. Lục Huyền cười nói. Ta từ các đồng môn khác biết rằng sư đệ từ lâu đã đợi trong tông môn, tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực. Lần này, cần tiến về ngoại ô vạn dặm, không biết lục sư đệ sẽ thích ứng như thế nào. Bao nhiêu có một chút lo lắng. Dù sao chúng ta chỉ là những linh thực sư bình thường, không có gì đặc biệt. Tu vi của ta hoàn toàn dựa vào đan dược mà có, lại không giỏi về chiến đấu, cũng không sở hữu pháp khí quý giá. Điều duy nhất mà ta có thể tự hào chính là nhờ vào sự chăm chỉ và kiên trì trong việc tu luyện các tay kiếm quyết để bồi dưỡng kiếm thảo. Lục Huyền diễn kỹ rất tinh xảo, giúp cho hắn duy trì được hình ảnh của một linh thực sư đúng nghĩa. Đừng lo lắng, Lục sư đệ, cho dù tình huống có như thế nào, sư huynh và các đồng môn khác sẽ luôn bảo vệ sư đệ. Chu Tề mỉm cười nói. Cảm ơn Chu sư huynh, sư đệ thật sự rất cảm kích. Lục Huyền vội vàng biểu thị lòng biết ơn đối với người trung niên phong độ. Lần này chúng ta sẽ tiến về thành Hắc Tinh Thành, cách Hắc Ma Uyên chưa tới 2.000 dặm. Tại đây, yêu ma từ vực ngoại thường xuyên tràn ra, tàn phá đáng kể, gây ra tổn thất rất lớn cho thành phố. Lần nghiêm trọng nhất xảy ra khi hộ thành đại trận bị yêu ma công phá trực tiếp, khiến cho nhiều tu sĩ và nhân tộc trong thành tử thương gần phân nửa. Mấy đại tông môn phải liên thủ, cố gắng rất lâu mới có thể thanh lý bọn chúng. Tiền tuyến đối kháng chính diện yêu ma tà ma có mấy đại tông môn lực lượng mạnh nhất, chúng ta cần phải bảo vệ thành trì chu toàn, thủ vệ thanh lý xuất hiện tại Hắc Tinh Thành lẻ tẻ yêu ma tà ma. Nói thật, có vẻ như chúng ta khá an toàn. Chu Tề đã chi tiết giới thiệu nhiệm vụ trấn thủ lần này cho Lục Huyền. Vậy là chúng ta có thể yên tâm. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng, mỉm cười và nói. Giao Long khôi lỗi bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong không đến 2 ngày, họ đã đến ngoài Hắc Tinh Thành. Lục Huyền cùng mười mấy tu sĩ của Thiên Kiếm Tông bay ra cùng nhau, nhìn thấy trước mắt một tòa thành cự đại. Thành trì được bao quanh bởi tường thành xanh đen dày, các viên gạch bên ngoài được vẽ với các đường vân khác nhau, linh quang tỏa sáng, toàn bộ thành trì bao phủ bởi một cơn linh khí cực lớn. Hắc Tinh Thành đã bị yêu ma tà ma xâm nhập bao nhiêu lần không biết. Cảnh tượng hoang tàn lan tỏa khắp nơi, nhiều tu sĩ kiểm soát phi kiếm, pháp khí trong linh khí bay lượn, từng đợt linh thức truyền qua Lục Huyền và đồng đội. Chu đạo hữu, cuối cùng các người cũng đến. Một thanh niên cao lớn, với thân hình khôi ngô và bắp thịt cuồn cuộn, từ vòng bảo hộ bên trong bay ra. Hắn nhìn về phía Chu Tể, người cầm đầu một nhóm tu sĩ Thiên Kiếm Tông, với giọng nói toát lên vài phần nhẹ nhõm. Đường xá xa xôi, vạn đạo hữu xin chớ chê bai. Nhắn nói, rồi không khỏi thắc mắc. Không biết tình hình Hắc Tinh Thành hiện giờ như thế nào? Chu Tề hướng thanh niên cao lớn hỏi. Lục Huyền, với khả năng cảm nhận nhạy bén, nhận ra rằng thanh niên này họ Vạn, tu vi tương đương với Chu Tề, đều là trúc cơ cảnh giới viên mãn. Hiện tại vẫn ổn, nhưng chúng ta phải thường xuyên canh giữ trong thành, mỗi ngày còn phải tuần tra xung quanh để xem xét tình hình. Vạn đáp. Trong thành đôi khi vẫn xảy ra việc tu sĩ biến dị, yêu ma ẩn náu tấn công các loại sự việc, không thể nào yên bình được. Chu Tề gật đầu, cùng với thanh niên cao lớn, chạy tới vòng bảo hộ lớn linh khí. Tại biên giới vòng bảo hộ, ba tên tu sĩ hướng về phía hắn, kính cẩn thi lễ. Sư huynh, để phòng tránh tà ma ký sinh lén lút trộn vào thành trì, chúng ta xin phép kiểm tra một chút sư huynh và các đạo hữu Thiên Kiếm Tông, mong hãy tha lỗi, không sao. Chu Tề sảng khoái đáp ứng, vì vậy phải tiếp tục chương trình một chút, để cho các tu sĩ còn lại có thời gian nghỉ ngơi. Một tu sĩ lấy ra một chiếc gương đồng tối tăm mờ mịt, sau đó từ từ chiếu xạ lên tất cả mọi người tại Thiên Kiếm Tông. Chiếc gương đồng không phản ánh bất kỳ hình ảnh khác, Lục Huyền dẫn đầu một nhóm đồng môn bước vào thành trì. Chương 540, tiến vào thành trì, trên đường đi, Lục Huyền, từ nhóm người Chu Tể, nghe chuyện phiếm bên trong, biết rằng trấn thủ ở Hắc Tinh Thành có 5 đại tông môn tu sĩ. Trong số đó có Thiên Kiếm Tông, Vạn Thú Môn, Linh Tiêu Tông và một số đại tông khác, đồng thời cũng có 2 trung đẳng tông môn tọa lạc gần Hắc Tinh Thành. Môi hở răng lạnh, nguyên nhân là dù 2 trung đẳng tông môn thực lực bình thường nhưng họ vẫn dốc toàn bộ sức lực, thề phải giữ vững tông môn trước hết và cuối cùng. Bên trong thành có một kết đan chân nhân của Vạn Thú Môn trấn thủ để phòng bất trắc. Có vẻ như vị trí của Hắc Tinh Thành rất quan trọng khi mà có nhiều tông môn tu sĩ đóng tại đây. Lục Huyền chậm chậm xuyên qua những con phố tàn tạ, thầm nghĩ trong lòng. Một lát sau, hắn được một tán tu trong thành dẫn đến một tòa viện nhỏ. Lục sư huynh, đây cũng chính là nơi ngươi sẽ nghỉ lại trong thời gian này. Chỗ tu hành này tuy đơn sơ, nhưng so với các đại tông thì kém xa. Mong sư huynh thông cảm nhiều hơn. Tên này chính là Trúc Cơ, một tân tu cấp độ tiền kỳ, sức mạnh bên trong tán tu có vẻ không tồi, lại xuất thân từ Thiên Kiếm Tông, từng là Lục Huyền trước mặt tự tin nói ra. Không tồi, ta rất hài lòng. Lục Huyền nói một cách chân thành, hắn là người xuất thân từ tán tu, so với tòa nhà này ở Lâm Dương Phường Thị, hắn không biết bao nhiêu, và lần này ra ngoài là để tiêu diệt yêu ma tà ma, không muốn dành quá nhiều thời gian giảng cứu. Khi nghe tán tu nói vậy, hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn, để lại một chiếc phù lục truyền tin và rời đi vội vã. Lục Huyền bước vào viện, và ngay lập tức sắp xếp một phép cấm chế đơn giản. Viện không quá lớn cũng không quá nhỏ, có 8 căn phòng, ngoài ra còn có một khu vườn trống không, fen, rộng khoảng 3 mẫu. Lục Huyền cảm thấy một chút linh khí trong viện, nhăn mày nhẹ nhàng. So với Hắc Tinh Thành và linh khí của Thiên Kiếm Tông, linh khí bên trong viện không chỉ mỏng manh hơn nhiều mà còn hỗn loạn hơn. Tốt hơn rồi, ít nhất cũng tốt hơn so với Lâm Dương Phường Thị trước kia. Lục Huyền lạc quan nghĩ. Từ khi sang nơi mới, Lục Huyền cảm thấy khá khó khăn trong việc thích nghi với môi trường Thiên Kiếm Tông, nơi có linh khí nồng đậm và tinh thuần. Nhìn vào nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo được trồng trong linh điền này, hắn lo lắng rằng chu kỳ sinh trưởng sẽ kéo dài hơn và rất khó để có thể đạt được cây trưởng thành với phẩm chất cao hơn. Hắn cầm một ít linh nhuyễn màu đen nhạt trong linh điền, thầm nghĩ. Trước mắt không cần phải vội vàng mang những giống Thủy Huỳnh Thảo kia đến để bồi dưỡng. Hãy chờ vài ngày cho đến khi mình quen dần với hoàn cảnh đã. Lục Huyền nhìn quanh linh điền hoang vắng, kiềm chế sự nóng lòng muốn làm ruộng, rồi bước vào trong phòng, bắt đầu điều chỉnh khí tức của bản thân, đảm bảo mình luôn ở trạng thái tốt nhất. Trong Hắc Tinh Thành, nơi có nhiều người phức tạp, hắn không vội vàng sử dụng hư không yểm mục, mà chỉ đơn giản phóng ra Đạp Vân Xá Lỵ để cảnh giác trước tà ma khí tức. Đồng thời, hắn che giấu khí cơ của mình bằng thanh phù vũ y, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện. Không lâu sau, chỉ 3 ngày trôi qua, một đạo phù lục nhanh chóng xuất hiện bên ngoài viện, tạo ra âm thanh rít lên từ cấm chế, như đang thúc giục Lục Huyền mau chóng hành động. Lục Huyền linh thức, đưa phù lục dẫn dắt tới, truyền vào một tia linh lực, vang lên một đạo thanh âm hùng hậu. Lục Huyền đạo hữu, trong những ngày này mời tham gia tuần tra cẩn thận trong trận pháp, cùng nhau có. Thanh âm giao cho Lục Huyền nhiệm vụ tuần tra, bao gồm việc quét phạm vi tuần tra, chia sẻ thông tin với đồng đội, và sắp xếp thời gian cho các lớp học. Lục Huyền buông phù lục, sau đó kiểm tra cẩn thận trên thân bảo vật, khi cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hướng đến điểm triệu hồi cáo của bùa chú. Nhưng đó có phải là Lục Huyền, sư huynh của Thiên Kiếm Tông? Hắn đến một quảng trường rộng lớn, quan sát xung quanh, từ xa nghe tiếng thanh âm già nua vang lên. Lục Huyền quay lại theo tiếng, nhìn thấy một ông lão gầy gò đang hướng về mình chào hỏi, bên cạnh còn đứng 2 người. Hắn cảm thấy hơi bất ngờ, tiến tới 3 người trước mặt. Chính là ta, không biết các người có phải là đồng đội tuần tra biên giới cùng tại trận lần này không? Đúng vậy. Ông lão gầy gò hiện ra nụ cười hiền lành trên mặt. Ta xin giới thiệu với các ngươi một chút về Lục sư huynh. Vị này đến từ Vạn Thú Môn, tên là Khâu Trường Viên, có tu vi trúc cơ trung kỳ và cũng là tổ trưởng của chúng ta trong lần này. Lão giả chỉ tay về phía một thanh niên lạnh lùng bên cạnh. Chào Khâu sư huynh, Lục Huyền vui vẻ chào hỏi. Nên chào Lục sư đệ, Khâu Trường Viên đáp lại với nụ cười. Tiếp theo, lão giả chỉ vào một nữ tu dịu dàng bên cạnh và nói, đây là Mạnh Nguyệt sư tỷ đến từ Linh Tiêu Tông, có tu vi trúc cơ tiền kỳ. Lục Huyền và nữ tu gật đầu chào nhau, ân cần hỏi thăm. Tại hạ là Tôn Vân Minh, xuất thân từ Thanh Nguyên Môn, một môn phái nhỏ ở gần đây. Mong rằng sau này Lục sư huynh sẽ giúp đỡ nhiều hơn. Tôn đạo hữu quá khách khí, chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Lục Huyền cười đáp, các vị đạo hữu, đây là lần đầu gặp mặt, vì sau này chúng ta sẽ cùng làm việc một thời gian, hãy tự giới thiệu để hiểu nhau hơn. Khâu Trường Viên nói, ta đến từ Vạn Thú Môn, có nhiều kinh nghiệm trong việc chém giết yêu thú tà ma, am hiểu ngự thú và có khả năng trường khống một số loại linh thú tứ phẩm. Ngoài ra, ta còn sở hữu một vài pháp khí không tồi. Linh Tiêu Tông Mạnh Nguyệt, người am hiểu chế phủ, tinh thông trận pháp, đã từng tiến vào nhiều bí cảnh. Thanh Nguyên Môn Tôn Văn Minh không có đặc biệt am hiểu ở một số điểm, chỉ ở mức trung bình ở mấy môn thuật pháp trên không tệ về nghệ thuật, nhưng đối với Hắc Ma Uyên ở ngoại tầng khu vực thì hiểu rõ. Cây Gò lão giả ngượng ngùng cười nói. Thiên Kiếm Tông Lục Huyền, tinh thông linh thực, hiểu sơ kiếm quyết, rất ít ra ngoài thăm dò bí cảnh, kinh nghiệm chém giết không nhiều. Tuy nhiên, vì muốn bảo vệ mạng sống của mình tốt hơn, hắn đã chuẩn bị không ít phù lục bảo vật quý giá, chắc chắn sẽ không kéo các đạo hữu chân sau theo. Lục đạo hữu rất ít thăm dò bí cảnh, lại còn chém giết yêu thú tà ma. Khâu Trường Viên nghe vậy, nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Phần lớn thời gian họ đợi trong tông môn để bồi dưỡng linh thực. Vậy cả kia, trúc cơ trung kỳ cảnh giới đều là do tự tu trong tông môn. Chính xác như vậy. Lục Huyền không che giấu, linh lực trong cơ thể hắn đều đến từ chùm sáng ban thưởng, không qua các cuộc chém giết, không đi tìm cơ duyên, chỉ cần tuân thủ tự nhiên, hắn đã đạt được trúc cơ hậu kỳ tu vi. Làm sao có thể chia cho ta một người chỉ có tu vi mà không sở trường về đấu pháp linh thực sư? Khâu Trường Viên liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lục Huyền, thân sắc càng trở nên lạnh lùng hơn, hoàn toàn không bận tâm đến bộ mặt của hắn, nói thẳng không kiêng dè. Vừa dứt lời, sắc mặt Tôn Vân Minh và Mạnh Nguyệt đồng loạt biến đổi, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tại hạ không biết, điều này muốn sư huynh đi hỏi thăm thủ tục có liên quan đến đạo hữu. Lục Huyền vẫn giữ thần sắc tự nhiên, dường như không nghe thấy giọng nói lạnh lùng và châm biếm của thanh niên kia. Lục đạo hữu xin đừng lo ngại, Khâu Trường Viên sư huynh lời này cũng không có ác ý. Theo ta được biết, lần trước khi phân phối cho sư huynh ba đạo hữu, có một người cũng là linh thực sư, nhưng rất hiếm khi ra ngoài ma luyện và thiếu kinh nghiệm trong đấu pháp. Vận xui đã khiến hắn gặp phải một con yêu ma cường đại, tại chỗ đã tử vong. Kéo theo Khâu sư huynh cùng mấy người khác bị trọng thương, suýt chút nữa thì toàn quân bị diệt. Bởi vậy, sư huynh mới có những lời như vậy. Một giọng nói già nua nhẹ nhàng truyền vào tai Lục Huyền, đó chính là lão giả gầy gò, luôn chờ đợi trong Hắc Tinh Thành, đang giải thích nguyên nhân cho hành động của Khâu Trường Viên. Tôn đạo yên tâm, còn Khâu đạo nhìn ta không quan trọng, không ảnh hưởng đến việc tuần tra nhiệm vụ sau này. Lục Huyền lão giả trong lòng lo lắng, truyền âm nói với hắn. Chương 541, vậy là tốt rồi. Gầy gò lão giả thở dài một tiếng, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Bốn người vừa mới thành lập một tiểu tổ, trong đó tu vi cao nhất thuộc về Khâu Trường Viên. Tuy nhiên, vì mối quan hệ không tốt với Lục Huyền, linh thực sư có thân phận mà hắn chướng mắt, Khâu Trường Viên cảm thấy lo ngại. Dù xuất thân từ một môn phái nhỏ và chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu sĩ, hắn đã cố gắng để loại bỏ hiềm khích giữa các thành viên, nhưng sự yếu kém của mình lại khiến hắn cảm thấy con đường phía trước của tiểu tổ đầy chông gai. Trong khi đó, Lục Huyền lại hoàn toàn không bận tâm đến những điều đó. Hắn theo ba người còn lại tiến về phía thành trì biên giới. Tôn đạo hữu, ngoại vi Hắc Tinh Thành không phải có đại trận phòng hộ sao? Tại sao còn cần phải tuần tra mỗi ngày? Hắn truyền âm hỏi gầy gò lão giả. Đúng là có lục phẩm hộ thành đại trận, do vài vị đại tông kết đan chân nhân liên thủ bố trí. Lão giả gật đầu trả lời. Tuy nhiên Hắc Tinh Thành có diện tích quá lớn, nếu mở ra trận pháp mỗi ngày, tiêu hao linh thạch sẽ là một con số khổng lồ. Do đó, trận pháp chỉ được kích hoạt ở một số vị trí then chốt quanh thành trì, trong khi hầu hết các khu vực khác có mức độ bảo vệ tương đối yếu kém. Chỉ ở thời điểm quan trọng nhất mới có thể không giữ lại chút khởi đầu nào cho trận pháp. Lão giả gầy gò hướng Lục Huyền giải thích một cách cẩn thận. Bốn người vượt qua vòng bảo hộ của linh khí, rời khỏi thành trì và phân tán ra, tạo ra một cái vòng bảo hộ có thể linh hoạt thay đổi theo cự ly, vây quanh với tốc độ cao. Linh thức bắt đầu xáo trộn, dò xét xung quanh. Lục Huyền biểu hiện linh thức của mình như một trúc cơ trung kỳ bình thường, cẩn thận quan sát từng phía. Nửa ngày trôi qua mà không có bất kỳ sự việc gì xảy ra. Bốn người không buông lỏng tinh thần, tiếp tục tuần tra trong khu vực ngoài thành như thường lệ. Có gì đó không ổn. Lục Huyền không có biểu hiện gì lạ, nhưng trong lòng hắn đang nghĩ về điều gì đó. Bốn người trong đội hình, với Trúc Cơ ở vị trí cao nhất, sau khi tu luyện thần diễn kinh ở cấp ngũ phẩm, cùng với Uẩn Thần Thiếp để tăng cường linh thức, khiến cho linh thức của họ vượt xa so với các tu sĩ thông thường. Trong cảm giác linh thức của mình, Lục Huyền cảm thấy một đám yêu cầu đang tiến tới Hắc Tinh Thành. Có điều gì đó đang đến gần. Ước chừng 10 nhịp hô hấp trôi qua, Khâu Trường Viên mới nhận ra sự xuất hiện của yêu cầm và lập tức nhắc nhở Lục Huyền cùng những người còn lại. Nghe thấy vậy, ba người như lâm vào tình thế khẩn cấp, mỗi người vội vàng lấy ra pháp khí và phù lục, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến với địch. Trong tai Lục Huyền vang lên tiếng gào bé nhọn, giống như muốn xuyên thủng màng nhĩ, khiến cho máu huyết trong cơ thể xôn xao khuấy động. Ngẩng đầu nhìn lên, hơn 10 con yêu cầm khổng lồ đã xuất hiện trong tầm mắt. Yêu cầm sở hữu đôi cánh rộng lớn, khi chúng giang ra thì che khuất cả bầu trời. Trên đầu mỗi con là một cái bướu thịt đen nhánh, quanh bướu thịt tỏa ra tà khí nặng nề, khiến việc quan sát trở nên vô cùng khó khăn. Khi phát hiện ra Lục Huyền và những người đi cùng, tiếng gào của yêu cầm càng thêm cuồng loạn, đôi cánh đập mạnh hơn, tạo thành từng trận gió tanh tà bay tới. Trên không trung, yêu cầm với cái bướu thịt đen nhánh đột nhiên phình to, sức mạnh yêu ma điên cuồng tuôn ra, từng luồng khí đen như mưa to trút xuống. Lít nhà lít nhít, phát ra những âm thanh gào thét liên tục. Nghiệt xúc, hãy chờ nhận lấy cái chết. Khâu Trường Viên hừ lạnh một tiếng, sáu cánh xích hồng cự hạt bắn nhanh ra như điện. Chính hắn đứng tại một đầu bạch ngọc cự ưng yêu thú bên trên, diện đón lấy to lớn yêu cầm. Mạnh Nguyệt không cam lòng lạc hậu, liên tiếp phụ lục từ ống tay áo vung ra, vô số phong nhận gai băng thổ truy phẩm, cấp thấp thuật pháp các loại, hướng về yêu cầm bay đi. Về phần gầy gò lão giả Tôn Vân Minh, trên thân linh lực điên cuồng du động, mấy chục cây thâm đen trường thương trong nháy mắt hình thành, như mũi tên bắn về phía không trung yêu cầm. Lục Huyền ngưng thần, nhìn qua mưa to rơi xuống khí nhận, dưới chân thanh phù lý, linh quang hiện lên, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cực kỳ linh hoạt nhẹ nhàng, tránh thoát lít, nha lít nhít, khí nhận công kích. Đang rơi xuống đất, đột nhiên, sau phía trên, đánh tới một hồi gió tanh, linh thức cảm giác bên trong, một đầu to lớn, yêu cầm vụng trộm sờ đến hậu phương của hắn, rộng lớn cánh thịt hung hăng, hướng Lục Huyền đập tới. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, trong tay phong lôi kiếm, phát ra những âm thanh xì xèo và rung động, vô số hồ quang điện nhảy múa xung quanh. Chỉ trong chốc lát, một đạo kiếm khí lớn bằng cánh tay bắn ra, bao trùm lôi đỉnh hắc phong, nhanh chóng vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng, lao thẳng vào cánh thịt của yêu cầm phía trên. Khoang hậu cánh thịt lập tức xuất hiện một cái lỗ cháy đen, lôi đỉnh dư thế vẫn chưa giảm, tiếp tục lan tỏa trên cánh thịt, khiến cho một bên cánh của yêu cầm hoàn toàn bị phế bỏ. Lục Huyền như mũi tên bay lên, thôi thúc tinh quang kiếm quyết, một điểm tinh quang sáng rực lên, kiếm khí xẹt qua, chui vào cái bướu thịt đen nhánh của yêu cầm ở trên đầu. Tốc độ của kiếm khí quá nhanh, yêu cầm không kịp tránh né, đau đớn lăn lộn giữa không trung. Thấy vậy, Lục Huyền cười lạnh một tiếng, hàng chục đạo phong lôi kiếm khí tạo thành một mạng lưới lôi điện, từng đợt công kích vào thân thể yêu cầm. Yêu cầm khổng lồ biến thành một thân đầy lỗ thủng, rồi thẳng tắp rơi xuống, kích thích những khối đá vụn to nhỏ xung quanh. Trong tay hắn cầm cực kỳ quý hiếm tứ phẩm phong lôi kiếm, đã hấp thu không ít kinh nghiệm về phong lôi kiếm, tăng thêm sự linh hoạt của kiếm phi nhập có cùng nguồn gốc với Tốn Lôi kiếm hoàn, có thể nói là phương án phòng thủ mạnh mẽ nhất hiện tại của hắn. Hắn đi bộ nhẹ nhàng, tránh né được những cuộc tấn công mạnh mẽ từ yêu cầm to lớn. Mỗi đợt phong lôi kiếm khí bắn ra từ mọi hướng như những chiếc móc sừng linh dương, không để lại dấu vết, tốc độ càng trở nên nhanh chóng, rất ít yêu cầm có thể tránh né được. Chưa đầy một chốc, hơn 10 con yêu cầm to lớn đã bị hắn giải quyết một mình. Trong đó có 4 con, còn 3 người khác đã được giải quyết bởi cô đội kia. Trên mặt đất đầy yêu cầm thi thể, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa ra, xa xa cũng có thể nghe thấy. Không ngờ, Lục sư huynh lại có tài kiếm đạo tinh xảo như vậy, không uổng là người xuất thân từ Thiên Kiếm Tông. Nữ tu dịu dàng rơi xuống đất, nhìn về phía Lục Huyền, cười nhẹ và nói, trong giọng nói phát ra một chút sợ hãi và thán phục. Xa xa, Mạnh đạo hữu không kịp kiểm soát tình hình, Lục Huyền trả lời, hắn vừa mới hợp tác với Mạnh Nguyệt để giải quyết một vài yêu cầm. Hắn nhận thấy vị tu sĩ Linh Tiêu Tông này có tài năng tinh diệu trong việc khống chế phù thuật. Đám phù lục trong tay nàng như thể có linh tính, phối hợp với nhau một cách hoàn hảo, phát huy tối đa sức mạnh của từng phù lục, mang lại lợi ích không nhỏ cho Lục Huyền, người cũng sở hữu không ít phù lục tương tự. Lục đạo hữu, đây chính là như lời ngươi nói về sự hiểu biết sơ lược về kiếm quyết sao? Gã lão giả gầy gò tiến lại gần, trên mặt nở ra nụ cười đầy nếp nhăn. Nếu cái này gọi là hiểu sơ, vậy thì lão hủ tu luyện kiếm thuật mấy chục năm chẳng phải là uổng công hay sao? So với các sư huynh đệ trong tông môn, tại hạ quả thật chỉ có thể coi là hiểu sơ một hai. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của Kiếm Vô Hà và Thẩm Diệp, hắn khiêm tốn đáp. Người nói vậy, gã lão giả gầy gò bỗng nhiên im lặng, không nói nên lời. Dù hắn có chút bất mãn vì bị Lục Huyền che giấu, nhưng sau khi chứng kiến tài năng tinh thuần về kiếm đạo của Lục Huyền, trong lòng hắn lại dâng lên niềm vui sướng. Khi đồng đội càng mạnh mẽ, khả năng hắn sống sót càng cao, điều này cho thấy rằng, dù là một tên môn phái nhỏ, hắn vẫn hiểu được đạo lý. Lục đạo hữu, ngươi đã giết yêu nhiều nhất, hãy ưu tiên chọn lựa đi. Khâu Trường Viên tiến đến, ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước, tuy nhiên, hắn tự ý để Lục Huyền lựa chọn, từ đó thể hiện rõ ý định của mình, không bị che giấu. Lục Huyền có hiệu suất giết yêu cao, ban đầu do sự bất mãn với vai trò linh thực sư của mình mà đồng ý hoàn toàn với Khâu Trường Viên. Việc để Lục Huyền lựa chọn chiến lợi phẩm chính là cách thể hiện thái độ của mình. Chương 542, Lục Huyền tiến đến một đống thi hài yêu cầm trên mặt đất, chăm chú nhìn kỹ và nhận ra mình không thể xác định được nguồn gốc của chúng. Lục Sư Huynh lại tỏ ra hiếu kỳ về lai lịch của những yêu thú này. Với kinh nghiệm phong phú, Tôn Vân Minh nhanh chóng nhận ra sự băn khoăn của Lục Huyền và chủ động hỏi. Có lẽ vì ta rời khỏi tông môn quá lâu, nên những yêu cầm này trông có vẻ quen thuộc. Nhưng bên trong lại có sự khác biệt lớn mà ta không nhận ra. Điều này thật bình thường, vì những yêu cầm này đã trải qua quá trình dị hóa. Nhiều ma từ vực ngoại đã xâm nhập vào không gian này, mang theo sự ô nhiễm mạnh mẽ. Ma khí đã thay đổi hình thái và tính cách của yêu thú, khiến chúng trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cũng đồng thời mang theo tính hung hãn, cuồng bạo và giảm sút trí tuệ. Hóa ra là như vậy. Không ngạc nhiên khi những yêu cầm này, dù gần như đã chết, vẫn không có ý định lùi bước. Lục Huyền bừng tỉnh nhận ra lý do vì sao những yêu cầm này lại không sợ hãi trước cái chết. Lục Sư Huynh, những vật yêu cầm trên thân đáng giá nhất bộ vị là một đôi nanh vuốt, cực kỳ cứng chắc sắc bén, có thể dễ dàng mở ra để lấy huyết nhục của trúc cơ tu sĩ, trong Hắc Tinh Thành có thể bán được nhiều linh thạch. Ngoài ra, cái bướu thịt trên đầu cũng khá đáng giá, được tu sĩ bên trong rất hoan nghênh. Khí chất dịu dàng của Mạnh Nguyệt đi lên phía trước, chỉ vào mảnh đất không trọn vẹn đổ máu từ yêu cầm thi hải, hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Những nanh vuốt và bướu thịt này, ta sẽ để lại cho ba người, chỉ cần một phần huyết nhục là đủ. Lục Huyền khẽ cười nói. Đối với các tu sĩ khác, vật yêu cầm trên thân đáng giá nhất tự nhiên là nanh vuốt và bướu thịt, nhưng đối với hắn, lại hoàn toàn khác biệt. Những phân lượng đó, dễ bị sơ sót huyết nhục trong mắt hắn mới là thứ quý giá nhất. Yêu cầm huyết nhục tinh hoa hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng âm phủ linh thực, chăm sóc nhục linh thần. Chỉ cần chờ đến lúc thu hoạch trùm sáng, giá trị của nó sẽ cao hơn cả nanh vuốt và bưu thịt. Nghe Lục Huyền nói như vậy, ba người cùng lúc hiện ra biểu hiện ngạc nhiên. Trước đó, tổ đội chúng ta đã qua tay những tu sĩ để diệt trừ yêu thú tà ma. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều muốn chiếm lấy những bộ vị quý giá nhất. Có lúc, điều này còn dẫn đến tranh chấp. Thế nhưng, tại Lục Huyền nơi đây lại hoàn toàn trái ngược. Tại sao hắn lại chủ động chối từ bảo vật? Những yêu cầm này là do các đạo hữu hợp tác mới có thể tiêu diệt được hoàn toàn, công lao giữa chúng ta đều tương đương nhau. Hơn nữa, đối với ta, những tài liệu này thực sự khá phiền phức, thà rằng đi bán máu thịt của yêu thú còn hơn. Trong động phủ của mình, ta cũng nuôi vài con linh thú, sức ăn của chúng rất lớn, vì vậy, nhu cầu về huyết nhục tinh hoa của yêu thú không hề nhỏ. Lục Huyền không thể trực tiếp nói rõ rằng hắn chướng mắt những thứ phế liệu này, nên chỉ thuận miệng viện ra một lý do và nói với ba người còn lại. Nếu đã như vậy, thì ta từ chối sẽ thật bất lịch sự. Ngày gò lão giả Tôn Văn Minh là người lên tiếng trước. Trong bốn người, hắn xuất thân bình thường nhất và gặp khó khăn lớn nhất trong việc thu hoạch tài nguyên tu hành. Khi Lục Huyền đã nói ra như vậy, hắn lập tức gật đầu đồng ý ngay. Lục đạo hữu thật sự quá hào phóng và quyết đoán. Đúng vậy, lão hủ vô cùng cảm kích. Mọi người nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt đều có vẻ cảm kích, thể hiện sự hào phóng và tâm lý chia sẻ tài nguyên tu hành tốt cho cả đồng đội. Trong lúc tụ tập cùng nhau, một ngày trước mặc dù có chút xa lạ, mọi người đã nhanh chóng trở nên gần gũi và không khí trở nên hòa hợp hơn. Thậm chí cả Khâu Trường Viên, người luôn lạnh lùng, cũng thỉnh thoảng hiện ra nụ cười trên mặt. Ba người cầm xuống những tài nguyên quý giá, thực sự băn khoăn khi lựa chọn 10 bộ yêu cầm thi hài hoàn chỉnh nhất để lưu cho Lục Huyền. Lục Huyền tỏ ra vui vẻ và tự nhiên khi nhận những món quà này. Sau đó cắt chém yêu thú thi hài một cách khéo léo và sắp xếp gọn gàng vào túi chữ vật. Anh tính toán rằng khi trở về viện tử sau, anh sẽ chuyển sang sử dụng thao trùng nang để bảo quản. Thao trùng nang không gian bên trong có thể chứa được nhiều lần so với túi chữ vật thông thường, và duy trì được huyết nhục tinh hoa linh lực là lựa chọn tốt nhất để lưu trữ yêu thú huyết nhục. Trước khi rời đi, Lục Huyền tiếc nuối nhìn xuống vị trí của yêu cầm thi hải, nhưng vì không thể sử dụng dẫn hồn đăng pháp khí để thu thập hồn phách, anh chỉ có thể để cho những yêu cầm hồn phách tự tiêu tan. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng. Bốn người tiếp tục bay nhanh dọc theo biên giới của Hắc Tinh Thành ở tầng trời thấp. Trong những ngày qua, không có bất kỳ sự kiện bất thường nào xảy ra. Thời gian nhanh chóng trôi qua 3 ngày. Trong suốt thời gian đó, Lục Huyền hầu như đều ở cùng Khâu Trường Viên và 3 người kia chưa quay về Hắc Tinh Thành lần nào. Trong khoảng thời gian ấy, bọn họ đôi lúc gặp phải vài con yêu thú biến dị đang ẩn nấp, nhưng thực lực của chúng không quá mạnh. Với sự có mặt của Lục Huyền và Khâu Trường Viên, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Mạnh Nguyệt và Tôn Vân Minh, mỗi người đều có những sở trường riêng. Tất cả yêu thú biến dị đều bị 4 người giải quyết một cách dễ dàng. Chỉ có Mạnh Nguyệt là trong một lần chạm trán với một đầu yêu thú biến dị cấp 4, đã chịu một vài vết thương nhẹ. Tuy nhiên, sau khi ăn vào đan dược chữa thương, cô đã nhanh chóng hồi phục. Mặc dù không xảy ra bất kỳ điều gì bất thường, Lục Huyền vẫn giữ thái độ cẩn trọng. Anh luôn chuẩn bị sẵn sàng ngũ phẩm thái ất lôi phù cùng với một vài viên tứ phẩm kiếm phù để có thể kích hoạt bất cứ lúc nào. Ngày hôm đó, khi hắn đang tuần tra cùng 4 người còn lại, ánh mắt lướt qua một lượt dưới mặt đất mà không để lại dấu vết gì. Trong tâm hắn, linh thức nhạy cảm giác bên trong, dưới lòng đất, một sự rung động nhỏ nhẹ xuất phát, lan tỏa qua linh thức, phát hiện một vài con côn trùng to lớn không chịu nổi, hình dáng xấu xí và ghê tởm, đang di chuyển nhanh chóng trong tảng đá. Những con côn trùng có hình dáng không gọn nhẹ, di chuyển với tốc độ nhanh chóng. Điều này khiến cho sự hoạt động bên trong trở nên rất khó nhận biết. Nếu không phải linh thức của Lục Huyền quá mạnh mẽ, thì việc phát hiện chúng cũng sẽ rất khó khăn. Khoảng 100 thước, Lục Huyền nhìn thoáng qua 3 người, không thấy bóng dáng của những con côn trùng, họ không hề biểu lộ bất kỳ sự bất ổn nào. Khoảng 50 thước, không khí xung quanh yên bình quá mức, có điều gì đó lạ lùng, làm cho các đạo hữu phải cảnh giác. Hắn truyền âm cảnh báo cho 3 người. Khoảng 20 thước, các đạo hữu của Lục. Trước sự tự tin của Khâu Trường Viên trong linh thức, hắn muốn quay lại để an ủi Lục Huyền. Bất ngờ, tốc độ của côn trùng dưới lòng đất tăng đột ngột. Trước khi Khâu Trường Viên kịp nói lời, một con côn trùng màu vàng sáng bất ngờ lao ra, mang theo một lượng lớn cát vàng như một cơn giông tố đánh xuống phía trước, hướng vào Khâu Trường Viên đứng đầu trong nhóm 4 người. Lưu ý, Lục Huyền hét lên. Phong lôi kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí nhanh chóng bay ra. Âm thanh leng keng vang lên bên trong, kiếm khí lập tức biến hóa thành hình thái của thượng cổ hung thú kiêu điểu, Đà, với những tầng lớp kiếm khí tạo thành cánh trong suốt, tốc độ lại nhanh hơn vài phần. Nó mang theo ý chí kiếm ác liệt, lao vào những xúc tu vàng sẫm bên trong. Xúc tu vàng sẫm bị kiếm khí thiên kiêu xoắn mạnh, trong không trung bỗng hóa thành vô số mảnh vụn, khiến cho không gian ngập tràn cát vàng và những mảnh vỡ lấp lánh. Dưới mặt đất, một con yêu trùng ẩn nấp không bị 3 người phát hiện, đau đớn giống lên một tiếng, âm thanh sóng động làm cho nham thạch xung quanh rung chuyển không ngừng. Một con cự trùng xấu xí, với vô số cánh tay trẻ con từ sâu trong lòng đất chui ra, đôi mắt xám trắng nhìn 4 người với sự căm hờn mãnh liệt. Đa tạ Lục đạo hữu. Tất cả những sự việc diễn ra quá đột ngột, chỉ sau khi xúc tu vàng sẫm bị Lục Huyền dùng kiếm khí giải quyết, 3 người mới kịp phản ứng. Khâu Trường Viên tiến gần tới, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, lòng còn chưa nguôi sợ hãi mà nói. Cự trùng ẩn chứa năng lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ khi xúc tu xuất hiện, hắn mới nhận ra điều đó. Tốc độ tấn công của xúc tu quá nhanh, trong ánh sáng chớp lửa khó để phản ứng chính xác. Nếu không có sự can thiệp của Lục Huyền, có thể hắn đã bị thương nặng. Trước những sinh vật kỳ lạ như vậy, bên trong chỉ còn sợ hãi. En Lục Huyền lạnh lùng phát biểu. Chương 543, Lục Huyền còn chưa dứt lời. Trên 10 xúc tu vàng sẫm từ mặt đất, bỗng nhiên vươn lên như thiểm điện, đánh thẳng về phía 4 người. Bị Lục Huyền nhắc nhở, 3 người không còn hoảng loạn như trước, mà lập tức thi triển các thủ đoạn để ngăn chặn những cú tấn công điên cuồng từ xúc tu vàng sẫm. Khâu Trường Viên vội vàng lấy từ hông túi trữ vật ra một tấm vải lân giáp xanh đen lấp lánh, và ngay lập tức, tấm chắn xuất hiện trước mặt, linh lực tràn vào bên trong, khiến tấm chắn không ngừng phình to, vững vàng ngăn cản các xúc tu. Trong khi đó, Mạnh Nguyệt cũng nhẹ nhàng xuất hiện một cái ngân bạch phù lục trong tay và một bức tường băng dày đặc phóng vọt lên trời trước mặt nàng. Tôn Vân Minh chứng kiến cảnh tượng hung hãn của xúc tu, cổ tay hắn chợt lóe lên ánh sáng, một khối ngọc bội óng ánh vỡ vụn không tiếng động, mà ngay sau đó một đạo linh khí bảo hộ bao quanh thân thể hắn. Còn về phần Lục Huyền, mặc dù tự tin vào sức mạnh cơ thể của mình, nhưng trước ba người đồng đội, hắn không muốn để lộ khả năng của mình. Dưới chân, thanh phù lý bùng lên ánh sáng thanh khiết, khéo léo né tránh những cú tập kích của xúc tu. Một tay vung lên, hàng triệu kiếm khí nhỏ tạo thành một cơn lốc kinh hoàng, sấm sét vang dội, chém nát các xúc tu thành những mảnh vụn bay tứ tung. Bảy con cự trùng dữ tợn xuất hiện trước mặt bốn người, với thân thể cồng kềnh, chen chúc nhau, và trên cơ thể chúng, vô số phần chi nhỏ nhắn màu trắng không ngừng vũ động. Từng đao lưỡi vàng ố lao về phía Lục Huyền và những người khác. Khâu Trường Viên thả ra một con bọ ngựa yêu thú có tam phẩm khí tức với một đôi đại đao sắc bén trên phần chi. Con bọ ngựa nhảy lên, rồi đột ngột biến mất, vung những đại đao hung hãn cắt qua thân thể cự trùng. Đại đao chém đứt hai đoạn cánh tay trắng nõn của cự trùng, để lại hai vết thương nông cạn trên cơ thể cồng kềnh. Dù huyết dịch đỏ vàng chảy ra, nhưng những vết thương lập tức được chữa lành. Cẩn thận, con yêu trùng này có da dày vô cùng. Khâu Trường Viên trong lòng run lên, cảnh báo ba người. Hắn thấy rằng, dù phần chi của bọ ngựa yêu thú rất sắc bén, nhưng dưới sự hỗ trợ của nhiều tam phẩm phi kiếm, một cú đánh toàn lực vẫn chỉ gây ra tổn thương nhỏ cho cự trùng, cho thấy sự khó chịu khi đối phó với yêu trùng. Đại khái năm đầu tứ phẩm, hai cái tam phẩm, có chút khó khăn à. Lục Huyền linh thức quét qua, một mắt phát hiện bảy đầu yêu trùng khí tức. Trong bốn người, Tôn Vân Minh là người tu vi thấp nhất. Khi cự trùng điên cuồng công kích, hắn đã rơi vào tình thế không thể chống đỡ. Trên mặt hắn hiện rõ sự thận trọng. Trong lòng hắn biết rằng thời khắc nguy hiểm đã đến, một đoạn đen nhánh xuất hiện trước mặt và hắn phun ra một ngụm tinh huyết lên đoạn nhận đó. Đoạn nhận lập tức hóa thành một đạo hắc quang, chui vào bên trong một đầu cự trùng. Cự trùng kịch liệt đau đớn, điên cuồng vặn vẹo. Khi đoạn nhận từ thể nội bay ra, nó lại muốn đâm vào thân thể lần nữa, thì một lượng lớn nước mù vàng ố từ miệng cự trùng phun ra. Nước mù bắn vào đoạn nhận, ngay lập tức để lại những vết tích loang lổ, âm thanh xì xèo vang lên, từng sợi khói vàng tanh hôi từ lưỡi đao bay ra. Ta pháp khí. Gầy gò lão giả thấy vậy, liền vội vàng triệu hồi đoạn nhận đen nhánh. Nhìn những dấu vết lớn nhỏ không đều còn lưu lại, trong lòng ông vô cùng thương tiếc. Cái này Đoạn Văn nhận được là hắn thật sự vất vả để có được một kiện bảo vật. Cần lấy tinh huyết kích phát, uy lực cực mạnh, vốn nghĩ làm át chủ bài Poor có thể một kích giết địch, nhưng lại không nghĩ rằng cứ như vậy bị ăn mòn hủy đi. Yêu trùng này còn có một chiêu này, có thể ăn mòn pháp khí. Nến niệm trong lòng Lục Huyền hiện lên. Các vị đạo hữu, vẫn là đổi thuật pháp hoặc là sử dụng phù lục để tiêu diệt yêu. Hãy sử dụng bài tẩy ngay, chiến đấu nhanh chóng để chiến thắng. Hắn hướng ba người Khâu Trường Viên truyền âm nói. Ba người gật đầu nhẹ. Mạnh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia vẻ chần chừ, rất nhanh, một cái xích hồng phù lục xuất hiện trước mặt, phù lục bên trong có một đầu sinh động như thật của con long hư ảnh. Tiếng long ngâm sôi sục lên, một con hỏa long to lớn, mang theo lửa cháy hừng hực, lao tới tấn công cự trùng. Khâu Trường Viên đối mặt với một con yêu vượn bốn tay sáu đồng, thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần. Xanh đen trên nắm tay hung diễm bừng bừng, đánh vào phía cự trùng. Lục Huyền thần sắc nghiêm túc. Ba tấm mũi kiếm phù lục xuất hiện trong tay. Linh lực được kích phát, bên trong kiếm khí phun ra như cuồng phong sóng lớn, quét sạch về phía những đầu cự trùng còn lại. Ba tấm tứ phẩm khiếu hải kiếm phù cùng lúc được sử dụng, tạo thành một cơn sóng kiếm khí hùng mạnh. Dù cho bọn chúng có thân thể to lớn đến đâu, dưới sức mạnh của kiếm khí như vậy, tựa như con thuyền bé nhỏ giữa biển cả, sẵn sàng bị lật đổ bất cứ lúc nào. Chỉ sau một thời gian ngắn, những cự trùng đã bị vô vàn kiếm khí nuốt chửng. Khắp nơi rơi đầy máu thịt, mùi tanh nồng nặc, lan tỏa trong không gian rộng lớn, vài chục trượng. Ở một bên khác, Mạnh Nguyệt sử dụng hỏa long phù lục, Khâu Trường Viên thì cùng bốn tay sáu đồng yêu vượn, giải quyết một đầu yêu trùng. Lục sư huynh, lần này nhờ có lục sư huynh ngươi. Ba người tiến lại gần Lục Huyền, Khâu Trường Viên gọi với giọng thân mật, chuyển biến từ đạo hữu sang xưng hô sư huynh. Mắt Mạnh Nguyệt và hai người kia cũng ánh lên vẻ cảm kích. Không ngờ Lục sư huynh lại sở hữu cao phẩm kiếm phù mạnh mẽ như vậy. Với ba tấm tứ phẩm kiếm phù, Lục sư huynh thực sự là một bậc cao thủ. Nếu không có chiếc kiếm phù này, chúng ta bốn người có thể sẽ gặp nguy hiểm lớn, thậm chí có thể chết tại đây. Với tu vi thấp nhất và ít bảo vật nhất, Tôn Vân Minh từ tận đáy lòng cảm thấy lo lắng và nghĩ đến khả năng tự bảo vệ. Trên khuôn mặt anh lộ ra biểu hiện sợ hãi. Điều này là do ta, vì muốn nâng cao khả năng bảo vệ bản thân, ta đã dùng linh thạch tích lũy được từ đồng môn ở kiếm đường để đổi lấy mấy cái phù lục này. Anh liền sử dụng toàn bộ chiêu thức của mình tại đây. Lục Huyền nhìn thấy chỉ còn một ít kiếm khí bé nhỏ, trong giọng nói phát ra sự tiếc nuối sâu sắc. Tuy nhiên, việc xử lý những con yêu trùng này cũng coi như là một cách để tiêu diệt chúng, anh cười nhẹ. Ba người nghe thấy vậy, lại một lần thể hiện sự biết ơn. Lục sư huynh, hầu hết các yêu trùng này đều do anh giải quyết, hãy chọn lựa phần thưởng chiến lợi phẩm trước khi chúng chuyển sang ai khác. Mạnh Nguyệt đề xuất, Khâu Trường Viên hai người không phản đối. Hầu hết các yêu trùng này chắc chắn là từ tứ phẩm, có thể đã ngưng kết thành yêu hạch, chuẩn bị cho việc đột phá từ ngũ phẩm sang yêu đan. Bên cạnh đó, túi da của yêu trùng cũng là một món bảo vật, có giá trị không nhỏ linh thạch. Khâu Trường Viên từ Vạn Thú Môn đến, có kiến thức sâu rộng về yêu trùng và giải thích rõ ràng. Bốn người đồng thời dùng linh thức quan sát khu vực xung quanh, chính xác lấy ra từ thi hài yêu trùng ba viên thạch châu màu vàng đất, linh lực rất nồng đậm, rõ ràng không phải là vật tầm thường. Bảy bộ túi da yêu trùng cũng đã được xử lý, chỉ là do ảnh hưởng của khiếu hài kiếm phủ nên túi da không còn hoàn chỉnh lắm. Ta cần một viên yêu hạch, ba bộ túi da yêu trùng, cùng toàn bộ huyết nhục yêu trùng. Các vị đạo hữu thấy sao? Lục Huyền trầm giọng nói. Không có ý kiến, Lục sư huynh cứ thế đi. Ba người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu đồng ý. Ngoài yêu hạch và túi da yêu trùng, họ còn thu được thêm hai viên yêu hạch và bốn cỗ túi da, điều này vượt xa dự kiến của họ. Đối với yêu trùng huyết nhục, ba người đều xem như là phế liệu, giá trị không đáng kể so với yêu hạch và túi da. Trong cuộc chiến với bảy đầu yêu trùng này, Lục Huyền đã sử dụng ba bộ tứ phẩm kiếm phủ và cứu Khâu Trường Viên. Vì vậy, việc để lại nhiều tài liệu như vậy cho ba người cũng đã là rất hào phóng. Lục Huyền chia chiến lợi phẩm thu được vào túi trữ vật, sau đó đầy túi trữ vật bằng yêu thú huyết nhục cơ hồ. Anh chuẩn bị thêm một số thứ và quay về thao trùng nang phía bên trong. Trong lòng anh, dường như không có quả đấm huyết nhục nào đã được bỏ qua. Không còn cách nào khác, nhu cầu huyết nhục của tiểu viện thực sự rất lớn, việc nuôi gia đình không dễ chút nào. Chương 544. Bốn người nhanh chóng chia sẻ chiến lợi phẩm và lập tức rời đi, tránh để nhiều yêu trùng bị mùi huyết tinh hấp dẫn kéo đến. Nửa tháng sau đó, Lục Huyền cùng Tôn Vân Minh và một người nữa liên tục tuần tra tại biên giới Hắc Tinh Thành. Trong thời gian này, họ đã ngẫu nhiên gặp phải yêu ma từ ngoại vực, khiến cho những yêu thú mất lý trí và biến dị. Tuy nhiên, cả bốn người đã hợp lực giải quyết những tình huống nguy hiểm đó. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, bốn người trở về Hắc Tinh Thành. Sau khi vượt qua kiểm tra của các tu sĩ tại phòng hộ đại trận, họ cuối cùng cũng được phép vào thành trì nội bộ. Cuối cùng, họ đã bình an trở về. Bốn người nhìn nhau, sự căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Bên ngoài thành trì, không thể nói trước lúc nào sẽ có yêu thú tấn công bất ngờ. Vì vậy họ luôn cần phải duy trì cảnh giác, không cho phép bản thân thư giãn, dù chỉ một chút. Khi về đến thành nội, họ mới thực sự có thời gian để thở phào nhẹ nhõm. Lần này, nhờ có Lục sư huynh bên cạnh, nếu không thì thật khó để có thể an toàn trở về Hắc Tinh Thành mà không hề tổn hại gì. Mạnh Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, không nghĩ tới Lục sư huynh hiếm khi ra ngoài thăm dò bí cảnh, nhưng lại sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, thật sự vượt xa dự kiến của lão hủ. Nôn Vân Minh cười không ngớt nói. Trong bốn người, hắn xuất thân bình thường nhất, tu vi thấp nhất, trên thân bảo vật ít nhất, có thể đụng tới Lục Huyền như thế một cái cường lực đồng đội, bình an trở về, xem như cực kỳ may mắn. Có thời gian tới, hướng sư huynh thỉnh giáo một chút kiếm đạo. Khâu Trường Viên thình lình nói ra một câu. Hoan nghênh hoan nghênh, Lục Huyền cởi mở cười nói. Cái kia ba vị đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Gặp lại, bốn người mỗi người đi một ngả. Lục Huyền đang muốn về đến chỗ tiểu viện lúc, đột nhiên một đạo thanh âm già nua ở bên tai vang lên. Lục sư huynh, xin dừng bước. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp gầy gò lão giả chẳng biết lúc nào đi tới đằng sau, mấy bước liền tới trước người hắn. Tôn đạo hữu, còn có chuyện gì quan trọng? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến ra ngoài điều tra thanh lý trong lúc đó. Sư huynh thu hoạch được không ít yêu thú vật liệu. Cân nhắc đến ngươi là lần đầu tới Hắc Tinh Thành, khả năng đối với trong thành không hiểu rõ lắm. Muốn cho Lục sư huynh ngươi giới thiệu một chút phương pháp, nhiều đổi điểm linh thạch. Ta ở gần Thanh Nguyên Môn, ngay tại khu vực Hắc Tinh Thành, đối với môn đạo bên trong nên cũng khá quen thuộc. Tôn Vân Minh vừa cười vừa nói, trong giọng nói có phần lấy lòng. Thế này thì chắc sẽ phiền phức cho ngươi, Tôn đạo hữu. Lục Huyền suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. Hắn vừa mới đến, còn nhiều điều chưa hiểu rõ về Hắc Tinh Thành. Trong khi đó, Tôn Vân Minh lại là người có kinh nghiệm, hai người cùng nhau hợp tác, nếu có hắn dẫn đường, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức, từ đó thu được nhiều linh thạch hơn. Lục Sư Huynh, xin mời theo ta. Lão giả trên mặt nở một nụ cười tươi. Lần này cùng Lục Huyền đi một chuyến, hắn nhận thấy rõ ràng tài năng xuất sắc của người này. Một linh thực sư đến từ Đại Tông Phái, với kỹ năng kiếm đạo tinh xảo và gia thế hùng mạnh. Hơn nữa, việc hắn dễ dàng triệu hồi ba cái tứ phẩm kiếm phụ khiến lão càng thêm thiện cảm. Với mục đích làm quen, lão giả muốn củng cố thêm quan hệ giữa hai người. Hai người chậm rãi đi dạo trên những con phố của Hắc Tinh Thành. Nơi đây là tán tu bày quầy bán hàng, đa số là luyện khí tu sĩ. Nếu Lục Sư Huynh có bất kỳ tài liệu phẩm cấp thấp nào, có thể yên tâm giao cho ta. Ta sẽ nhờ đệ tử bản môn xử lý một chút để tiết kiệm thời gian. Ở cuối con đường có một ít tài lực không tệ, cửa hàng tín dụ tốt đẹp và một chút chân quý vật liệu có thể được mua ở đó. Bên cạnh đó, trong Hắc Tinh Thành Ngư Long hỗn tạp, đa số tông môn tu sĩ và một số tán tu cường đại tụ tập ở đây. Trong một khoảng thời gian đặc biệt, chợ đen sẽ mở cửa. Nếu Lục Sư Huynh muốn, có thể thông báo cho ta sẽ giúp Sư Huynh tiến vào một cách an toàn. Tôn Vân Minh chỉ rõ hướng Lục Huyền và giới thiệu. Lục Huyền gật đầu, hứng hờ đi qua hai bên quầy hàng tán tu. Chủ quán cảm nhận được sự mạnh mẽ trên hai người, họ nhún vai và cúi đầu, lo sợ khiêu khích hai cao thủ trúc cơ. Đột nhiên, hắn dừng lại trước một gian hàng. Quầy hàng bày biện một vài vật phẩm có phẩm cấp thấp, bao gồm linh thực loại nhất nhị, cùng với xương và máu rắn. Chủ quán là một thanh niên gầy gò, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hắn như hai khe hẹp. Một con bích lục mãng xà thò đầu ra từ ống tay áo của hắn, ánh mắt lãnh đạm nhìn ra bên ngoài. Khi nhận ra có tu sĩ dừng lại, thanh niên ngẩng đầu lên. Đang định chào hỏi thì cảm nhận được khí tức trúc cơ từ Lục Huyền và hai người còn lại, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trong ánh mắt lộ rõ sự cảnh giác và e ngại. Xin chào hai vị tiền bối, không biết các vị cần gì? Hắn cúi đầu thật sâu, nhẹ nhàng nói, đồng thời đưa đầu con bích lục mãng xà trở về trong tay áo. Trong đầu hắn đang suy nghĩ mông lung, cố gắng nhớ xem mình có từng đắc tội với tu sĩ trúc cơ nào hay không. Tôn Vân Minh khi thấy Lục Huyền dừng lại, mặc dù không rõ nguyên do nhưng cũng theo sát, chậm rãi bước đến gian hàng. Lục Huyền đưa tay, trong lúc thanh niên gầy gò đang lo lắng, hắn đã nhặt lên một bình đỏ chứa máu rắn, miệng nở nụ cười. Đây có phải là máu bích thủy mãng không? Nà, đúng rồi, đây là máu bích thủy mãng. Thanh niên gầy gò đáp, lộ ra hai hàng răng sắc nhọn. Các hạ có phải là tên Dư Kiệt không ạ? Lục Huyền nhẹ nhàng hỏi. Vừa mới nói xong, thanh niên không khỏi run rẩy một chút, cúi đầu thừa nhận. Vâng, không biết tiền bối như thế nào nhận ra em. Nhận được sự hài lòng trong câu trả lời chắc chắn, Lục Huyền nhếch miệng cười rộng hơn. Ở Lâm Dương Phường Thị, bích thủy mãng máu, không ngờ lại gặp anh ở đây. Trái tim hắn đau buốt mãi, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải một người quen từ nhiều năm trước, ngoài vùng Hắc Tinh Thành xa xôi. Lúc trước hắn ở Lâm Dương Phường Thị, vì thu thập và rèn luyện giao đằng máu rắn, dưới sự dẫn dắt của hàng xóm, hắn quen biết thanh niên tu sĩ tên Dư Kiệt, đã trao đổi không ít loại bích thủy mãng máu. Người trước đây với ánh mắt như rắn độc sắc bén, đã trở thành một tu sĩ cao cấp luyện khí. Lục tiền bối Lục. Khi nghe Lục Huyền nhắc đến, thanh niên trong đầu như có một cơn giông bão, trong nháy mắt hồi tưởng lại những ký ức hơn 20 năm trước. Lúc trước, có một linh thực sư đến nhà hắn, từ gia gia hắn đã lập thành đại lượng nhị phẩm bích thủy mãng máu, giúp cho ông cháu hai người cải thiện không ít cuộc sống quận bách. Không sai, chính là ta. Trong mắt thanh niên lóe lên một tia không thể tin, hắn nhớ lại lúc đó Lục Huyền chỉ là một tu sĩ, luyện khí trung giai, không ngờ sau hơn 20 năm đã thuận lợi đột phá đến trúc cơ cảnh giới, trở thành một tồn tại mà hắn ngưỡng vọng. Ngươi làm sao đến được Hắc Tinh Thành? Gia gia ngươi đâu? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Trước đó, trong phường thị xảy ra một lần yêu thú tập kích, khiến không ít tu sĩ mất mạng. Gia gia và ta đã bàn bạc và quyết định đổi môi trường sinh hoạt. Sau nhiều đêm trằn trọc, chúng ta mới tới Hắc Tinh Thành. Về phần Gia Gia, sau lần yêu thú tập kích ấy, ông bị thương nặng và mãi không hồi phục hoàn toàn. Đường xá xa xôi, không thuận lợi, sau khi chúng ta đi bằng bảo thuyền của thương hội đến Hắc Tinh Thành, ông cố gắng chịu đựng thân thể để săn giết loài rắn yêu thú, cuối cùng vết thương cũ bộc phát, buồn bực mà ra đi. Trong mắt Dư Kiệt lóe lên một tia bi thống, thật đáng tiếc. Lục Huyền thở dài và nói, tuy nhiên, ngươi đã trưởng thành đến mức này, hôm nay, cũng có thể coi là xứng đáng để Gia Gia ngươi trên trời có linh thiêng. Hắn nhìn qua thấy luyện khí cao cấp của Dư Kiệt rồi vui mừng phát biểu. Chương 545. Hắn tại Lâm Dương Phường Thị nhìn thấy gã thiếu niên này, nhớ mang máng rằng thiếu niên chỉ có 13, 14 tuổi. Bây giờ, gã đã có thể đạt đến tuổi 30 mấy, tu vi cũng đã tiến tới luyện khí cao dài, trong số tán tu thì đã là tương đối khá. Dư Kiệt nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tiền bối có muốn xem thử mình trưởng thành đến trình độ nào không? Hắn thầm nghĩ trong lòng, trúc cơ cảnh giới chính là ước mơ tha thiết của hắn, ngày đêm mong nhớ. Dù hiện tại hắn đã có tu vi luyện khí cao giai, nhưng khoảng cách giữa hắn và các tu sĩ trúc cơ vẫn như vực sâu ngăn cách. Lục Huyền suy nghĩ một chút, linh thức đảo qua bốn phía, tiện tay bố trí một đạo cấm chế đơn giản, che giấu thân ảnh hai người bên trong, khiến cho người ngoài không thể nhìn thấy rõ. Gặp nhau là duyên, hiện tại đúng lúc gặp loạn thế, ta sẽ tặng ngươi vài món vật nhỏ, để ngươi có thêm chút sức tự vệ. Vừa dứt lời, một cái bình nhỏ bằng bạch ngọc, một cái phù lục tam phẩm và một viên thạch châu đỏ sậm liền xuất hiện trước mặt hắn. Bình nhỏ chứa bên trong một bình nhị phẩm uẩn linh đan, khi phục dụng sẽ giúp hắn tăng cường linh lực bên trong cơ thể một nhẹ nhàng. Phù lục là tam phẩm thủy long phù, thạch châu là tam phẩm bạo viêm châu, có thể sử dụng linh lực kích phát trong nháy mắt thả ra phạm vi hỏa diễm rộng lớn. Hắn mỉm cười nói với Dư Kiệt. Không khó để nhận thấy sự vui vẻ trong lòng hắn khi liền tiện tay đưa ra một số món tiểu bảo vật. Ba loại bảo vật này đối với hắn không còn giá trị nhiều. Uẩn linh đan có thể từ thủy huỳnh thảo chùm sáng bên trong mở ra, đồng thời bản thân cũng có khả năng luyện chế đan ở cấp độ tông sư. Còn về thủy long phủ và bạo viêm châu đều là từ trồng nhị phẩm, linh thực chùm sáng bên trong mở ra, hắn đã xử lý phần lớn sau đó, vẫn còn dư thừa không ít. Hắn không muốn đưa quá nhiều đồ vật, bởi vì Dư Kiệt chỉ là luyện khí cao cấp, vật phẩm quá quý giá sẽ gây phiền toái không cần thiết. Đa tạ Lục tiền bối. Đa tạ Lục tiền bối. Dư Kiệt trên mặt tỏ ra vô cùng vui mừng, muốn quỳ xuống nhưng hai đầu gối lại bị một luồng linh lực nâng đỡ. Không cần phải như vậy, ngươi đã làm rất tốt, nhưng đừng để ai thấy ngươi có được tam phẩm bảo vật. Lục Huyền nói nhẹ nhàng. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Dư Kiệt trịnh trọng cam kết, vẻ mặt khó nén được sự kích động. Lục Huyền đã tặng hắn ba món bảo vật. Uẩn linh đan giúp tăng nhanh linh lực trong thời gian ngắn. Tam phẩm thủy long phù và bạo viêm châu có thể dùng làm át chủ bài, cứu mạng trong tình huống nguy cấp. Điều này khiến Dư Kiệt vô cùng cảm kích Lục Huyền. Tốt, ta xin từ biệt, ngươi tự chăm sóc mình cho tốt. Lục Huyền thu hồi cấm chế, dặn dò thanh niên thon gầy. Thanh niên đứng trước gian hàng, nhìn theo bóng dáng Lục Huyền rời đi. Lục sư huynh, có chuyện gì đã xảy ra sao? Tôn Vân Minh chủ động hỏi khi họ đã cách xa gian hàng một chút. Không có gì, chỉ là không ngờ gặp lại một người quen cũ ở Hắc Tinh Thành, nên hàn huyên vài câu thôi. Lục Huyền trả lời một cách tự nhiên. Tôn Vân Minh như đang suy nghĩ điều gì. Lục sư huynh, vừa rồi người thanh niên kia có phải là một tán tu không? Không sai, Lục Huyền gật đầu. Nếu không chê, ta có thể mời hắn gia nhập Thanh Nguyên Môn. Có thể đạt đến luyện khí cao giai ở tuổi này, rõ ràng là thiên phú không tệ. Trong thời thế loạn lạc hiện tại, có một chỗ an toàn để về vẫn là điều tốt hơn. Lục Huyền trầm ngâm một lát rồi đáp. Dạng này à? Tốt, vậy xin nhờ Tôn đạo hữu. Lão giả tinh tường như vậy hoàn toàn là ân tình thuận tay, nhưng vì đã có sự giao tình từ trước với Dư Kiệt, hắn không ngại giúp đỡ. Dù sao, trong thời kỳ tà ma yêu ma ẩn hiện, mạng sống con người như cỏ dại, có thể sống sót dưới sự bảo vệ của tông môn rõ ràng là khả năng cao hơn nhiều. Dưới sự dẫn dắt của Tôn Vân Minh, hắn đến trước một tòa kiến trúc cao 4 tầng. Kiến trúc vàng son lộng lẫy, cánh cửa lớn phía trên có 3 chữ vàng khắc sâu, Kim Đấu Các. Lục sư huynh, Kim Đấu Các này là cửa hàng lớn nổi tiếng nhất khu vực phụ cận, giá cả phải chăng, uy tín tốt. Nếu ngài cần bán yêu thú hoặc vật liệu, có thể đưa đến đây. Vất vả Tôn đạo hữu. Lục Huyền mỉm cười đáp. Khi hai người định tiến vào đại môn, một nữ tu phong vận vẫn còn tươi trẻ ra đón. Ta nói hôm nay vì sao hỉ thước, ngoài phòng lại réo lên không ngừng. Nguyên nhân là Tôn đạo hữu muốn đi qua, đại giá quang lâm mà không có ai từ xa tiếp đón. Nữ tu với làn gió thơm xông vào mũi, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, phong tình vạn trùng. Kim đạo hữu, ta chỉ thuận đường theo đến đây, vị này Lục sư huynh mới chính là khách quý. Tôn Vân Minh vừa cười vừa nói. Sao không cho ta dẫn tiến một chút? Nữ tu cười tươi nhìn về phía Lục Huyền. Lục Huyền, Lục đạo hữu là đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Tu vi trúc cơ trung kỳ, thực lực rất mạnh. Gầy gò lão giả giới thiệu sơ lược về Lục Huyền. Nguyên lai là Lục đạo hữu, hoan nghênh hoan nghênh. Nữ tu chào hỏi nhiệt tình và dẫn Lục Huyền cùng người đi vào bên trong Kim Đầu Các. Không biết Lục đạo hữu có cần nô tỳ giúp đỡ điều gì không? Nữ tu họ Kim, dáng vẻ ngoan ngoãn hỏi. Ta muốn xử lý một nhóm yêu thú vật liệu tại nơi của Kim đạo hữu, chủ yếu là tam phẩm nhưng cũng không ít tứ phẩm. Lục Huyền quan sát phòng ốc rồi tiếp tục nói, còn xin phiền đạo hữu dẫn ta đến một nơi rộng rãi hơn. Nữ tu nghe vậy, trong lòng vui vẻ, lập tức minh bạch có lớn khách tới cửa, đem Lục Huyền hai người dẫn tới trên lầu, hào hạng linh quả linh trà dâng lên. Lục Huyền một tay phất một cái, từng đống yêu thú vật liệu từ khác nhau, túi trữ vật bên trong bay ra, xuất hiện trên mặt đất. Nhiều như vậy. Dù là nữ tu kiến thức rộng rãi, nhìn thấy trên mặt đất bốn phía chất đống yêu thú vật liệu sau, khuôn mặt vẫn như cũ hiện ra kinh ngạc thần sắc. Còn xin Kim đạo hữu đánh giá cái giá. Trong khoảng thời gian này, tuần tra thanh lý nhiệm vụ bên trong, Lục Huyền xuất lực lớn nhất, đụng phải yêu thú các loại chủ yếu do hắn đến giải quyết, được chia vật liệu tự nhiên cũng là nhiều nhất. Rất nhanh, hai tên kinh nghiệm phong phú kim đấu. Các quản sự cùng nhau tiến vào phòng ốc bên trong, dựa theo thứ tự đánh giá phê bình một kiện, lại một kiện yêu thú tài liệu đại khái giá trị. Chúng ta thống kê một chút, vật liệu ước chừng giá trị 28.000 cái, hạ phẩm linh thạch. Đây là danh sách, còn xin Lục sư huynh xem qua một chút. Nữ tu đưa cho Lục Huyền một trang giấy. Trên đó ghi chép các hạng tài liệu, lai lịch, số lượng cùng giá trị tương ứng. Lục Huyền nhanh chóng xem qua, cảm thấy giá cả hợp lý, liền gật đầu đồng ý. Được, cứ như vậy. Nơi đây có 280 cái trung phẩm linh thạch, Lục đạo hữu xin nhận lấy. Một đống nhỏ linh quang rực rỡ, những viên linh thạch óng ánh bay đến trước mặt Lục Huyền. Linh thạch không phải là thứ ít ỏi, nhưng tất cả chỉ có thể có được nhờ vào sự tích lũy của ta với nhiều bảo vật trong tay và tu vi cường đại. Bên cạnh đó còn cần phải săn giết rất nhiều yêu thú mới có thể kiếm được số lượng linh thạch lớn như vậy. Lục Huyền nhìn lướt qua rồi thu tất cả vào trong túi trữ vật. Lục đạo hữu sau này, nếu cần vật liệu để chế tạo, hãy tới kim đấu các chúng ta. Giá cả ở Hắc Tinh Thành nhất định sẽ rất hợp lý. Trước khi rời đi, nữ tu phong vận nói với Lục Huyền bằng giọng đầy lưu luyến. Dễ nói, tôn đạo hữu đã đề cử, tại hạ nhất định sẽ chọn kim đấu các làm lựa chọn hàng đầu. Lục Huyền vừa cười vừa nói, cùng Tôn Vân Minh trao đổi phù lục truyền tin rồi trở về tiểu viện của mình. Chương 546. Khi đến bên ngoài viện, Lục Huyền vòng quanh để kiểm tra toàn bộ trận pháp một vòng, xác nhận không có bất kỳ dấu hiệu nghi ngờ nào, sau đó tiến vào bên trong viện. Hắn nhận ra rằng trận pháp ở đây chỉ là một tam phẩm phòng hộ thông thường, còn trước đây đã từng mở ra trận huyễn diệt ngũ hành, trận cấp ngũ phẩm và lưu lại tại kiếm môn để bảo vệ tiểu viện âm phủ. Trong Hắc Tinh Thành, không có gì đáng giá ở bên trong viện này, chỉ đơn thuần là để phòng hộ. Sau khi đưa trận pháp quan bế vào, Lục Huyền mới thật sự thả lỏng. Săn giết yêu thú hay làm ruộng tại tông môn thì cũng chẳng khác biệt. Hắn nhớ lại những ngày trước khi sống tại tông môn, nơi mà cuộc sống làm ruộng đơn giản nhưng phong phú. Dù việc săn giết yêu thú mang về nhiều huyết nhục và hơn 200 linh thạch trung phẩm, nhưng vẫn thấy rằng làm ruộng mang lại hiệu quả chi phí cao hơn. Sau khi nghỉ ngơi gần nửa ngày và cảm thấy lòng ngứa ngáy, hắn đi vào sân, lấy ra một đống mậu linh nhưỡng từ thao trùng nang bên trong và đều đặn trải ra ở ngoài viện tử linh điền. Tiếp theo, hắn lấy ra hơn 200 cái thủy huỳnh thảo linh chủng để chuẩn bị. Thi triển địa dẫn thuật, linh nhưỡng bên trong kết cấu phát sinh nhỏ bé bắt đầu biến hóa, từng đạo khe hở dài nhỏ xuất hiện. Lục Huyền cẩn thận đặt một cây linh chủng màu xanh thẳm vào trong khe hở, linh nhưỡng hơi động đậy, che giấu linh chủng một cách tinh tế. Hắn cũng bắt chước thao tác này, lần lượt gieo xuống tất cả các linh chủng thủy huỳnh thảo. Khi linh lực trong cơ thể vận chuyển, bầu không khí xung quanh lập tức tràn ngập khói mây cuồn cuộn. Rất nhanh chóng, từng tia linh vũ từ trên cao rơi xuống, rót vào trong linh điền của các linh chủng thủy huỳnh thảo. Tâm trí hắn tập trung vào lớp linh nhưỡng nông bên trong linh chủng, từng ý niệm lần lượt hiện lên trong đầu. Thủy huỳnh thảo, nhị phẩm linh thực. Cuối cùng, điều này cũng coi như có thể tìm được chút việc làm. Không còn lựa chọn nào khác, thiên phú của hắn quá kém, không thể tu luyện, chỉ có thể trồng trọt linh thực để duy trì hình thức tu hành. Lục Huyền mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận rằng hơn 200 linh chủng thủy huỳnh thảo trong linh điền đang chậm rãi hấp thu linh vũ và khí linh nhạt nhòa, lòng hắn vô cùng thỏa mãn. Sau khi sơ bộ bồi dưỡng tất cả các linh chủng thủy huỳnh thảo, hắn lại lấy ra 4 cây tiễn đằng từ trong thao trùng nang. May mắn có thao trùng nang, một bảo vật không gian, có thể duy trì sinh cơ của linh thực rất tốt. Nếu không, chỉ cần một thời gian ngắn là linh thực sẽ bị tổn hại không nhỏ. Nếu điều này ảnh hưởng đến việc nhận thưởng, thì đến lúc đó muốn khóc cũng không kịp. Lục Huyền cười tự nhủ. Tiễn đằng không đòi hỏi điều kiện sinh trưởng cao, việc bồi dưỡng khá đơn giản. Hiện tại, chúng đều đang trong giai đoạn trưởng thành nhanh, nên hắn đã mang chúng ra ngoài từ tông môn. Bốn cây tiễn đẳng, trong đó một cây có tiến độ trưởng thành nhanh nhất, đã vào giai đoạn thành thục. Ba cây còn lại, do trồng trễ nhất, không phải từ mầm non mà bồi dưỡng, nên tiến độ chậm hơn một chút. Lục huyền thiễn thuật, từng đạo linh lực như mũi tên bắn vào tiễn đẳng. Lập tức, những dây leo yếu ớt bỗng nhiên đứng lên, tràn đầy sức sống và lực lượng. Lục huyền thi triển từng thuật pháp cơ bản của linh thực, rồi mới trở về phòng, tu luyện các loại công pháp trong thần diễn kinh như phá vọng đồng thuật. Rất nhanh, 10 ngày đã trôi qua, bởi vì hắn vừa mới trở về thành không lâu, Hắc Tinh Thành bên trong chưa kịp sắp xếp nhiệm vụ mới cho hắn, nên hắn có một khoảng thời gian nhất định để nghỉ ngơi một chút. Lục huyền rất mong chờ điều này, mỗi ngày đều ở trong tiểu viện, chăm sóc linh thực, thỉnh thoảng ra ngoài kết giao với Tôn Vân Minh và vài người khác. Hôm nay, khi hắn đang thi triển linh vũ thuật trên những chồi non của Thủy Huỳnh Thảo, thì bỗng có một đạo phù lục bay đến bên ngoài viện. Lục sư huynh, có một số sư huynh từ ngoài thành trở về, chúng ta hãy đến tụ tập với nhau, thật khó có cơ hội tốt như vậy. Một giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng vang lên từ trong phù lục. Lục huyền nhận ra chủ nhân của giọng nói là một đệ tử trúc cơ trung kỳ của tông phái. Hai người đã có chút giao tình trong quá trình cùng nhau tu luyện. Hắn không tiện từ chối, liền theo vị trí trên bùa chú mà đi đến một khu vực rộng lớn trong viện. Trong viện lúc này đã có hơn 10 đệ tử Thiên Kiếm Tông tụ tập lại. Họ đang trao đổi với nhau về một số vấn đề. Hãy nhìn xem, linh thực sư lợi hại nhất trong tông đã đến rồi. Lục sư huynh tốt quá, lục sư đệ tới rồi sao? Nhìn thấy Lục huyền, mọi người đồng loạt chào hỏi hắn với sự nhiệt tình. Lục huyền về mặt tạo nghệ trong lĩnh vực linh thực sư, trong số đồng môn tu sĩ đã sớm nổi tiếng. Hầu như ai cũng muốn kết giao với hắn, bởi vì bất cứ lúc nào, một thanh cao phẩm kiếm thảo có thể được hắn giúp đỡ bồi dưỡng ra. Không dám nhận, không dám nhận, các vị đồng môn quá khen. Lục huyền ôm quyền, ngượng ngùng cười nói. Sau khi cùng các đồng môn vấn an nhau, hắn lặng lẽ đứng ở một góc chờ đợi. Lục sư huynh, hồi trước ngươi đi đâu vậy? Một thanh niên tu sĩ chất phác tiến lại gần hỏi. Quách sư đệ, ta trước đây nhận một nhiệm vụ thanh lý yêu thú, đã ở ngoài thành khu vực biên giới chờ đợi một thời gian. Lục huyền nhớ kỹ tên thanh niên này và giải thích. Khó trách lâu rồi không thấy ngươi trong Hắc Tinh Thành, còn có đồng môn hỏi qua ngươi đang ở đâu. Nò, vị sư huynh nào lại quan tâm đến lục mỗ như vậy? Lục huyền trong lòng hơi động, hiếu kỳ hỏi. Chính là Chu Tề Chu sư huynh. Có thể là vì lo lắng cho thân phận linh thực sư của ngươi, sợ ngươi gặp phải nguy hiểm gì. Thanh niên đáp mà không chút do dự. Làm phiền sư huynh quan tâm. Lục huyền nghe vậy, gật gật đầu. Lục sư huynh trở về bình an là điều tốt, vì hiện tại tình hình rất phức tạp, thỉnh thoảng lại có thông tin về đại tông đệ tử không may gặp nạn. Trên mặt thanh niên hiện rõ vẻ buồn rầu. Đúng là như vậy, nhưng đồng môn chắc hẳn đều hiểu tính cách cẩn trọng của ta. Dù kinh nghiệm giao đấu còn hạn chế và không sở hữu bảo vật mạnh mẽ, nhưng ta sẽ không bao giờ tự đưa mình vào nguy hiểm. Lục huyền tự cười châm biếm bản thân. Sau khi tu luyện cùng các tu sĩ trong tông một thời gian, hắn đã trở về sân. Thừa dịp lúc này, có nhiều thời gian rảnh, hắn nghĩ rằng có thể đến chợ đen mà Tôn Vân Minh đã nhắc đến để xem thử, biết đâu sẽ tìm thấy những linh chủng kỳ lạ nào đó. Ngứ tưởng ấy bất chợt lóe lên, trong đầu hắn bắt đầu hình dung về việc khám phá chợ đen ở Hắc Tinh Thành. Hắc Tinh Thành nằm gần Hắc Ma Uyên, nơi có nhiều yêu thú và tà ma, tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều vật phẩm kỳ bí, không chừng sẽ tìm thấy những linh chủng thần bí mà chưa ai biết đến. Lục huyền càng suy nghĩ, càng thấy khả năng rất lớn, liền cho Tôn Vân Minh đánh đi ra một đạo phù lục, truyền tin, từ chỗ của hắn thu hoạch được tiến vào tư cách cùng khai trương kỹ càng thời gian. Chờ thời cơ tới, hắn đầu tiên là tìm đến một nơi không người nơi hẻo lánh, sử dụng hư không yểm mục để xác nhận không có bất kỳ sự dò xét sau, đeo lên thiên trành quỷ diện, biến hóa thành một người tướng mạo phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đi tới chợ đen vị trí chỗ ở. Chợ đen nằm trong Hắc Tinh Thành trong một vùng phế tích, có ở tứ phía, đổ nát thê lương, lại mơ hồ có thể thấy được bố trí có cường đại trận pháp. Ngẫu nhiên có tu sĩ ẩn hiện, cơ bản đều là trúc cơ cảnh giới, lẻ tẻ một hai cái luyện khí cao giai tu vi, y tiến vào không trọn vẹn trong vách tường, kích phát ra trong tay một cái ngọc ấn. Trong nháy mắt, tiến vào ẩn nấp phải cực tốt trong trận pháp. Mỗi tên tu sĩ cơ hồ đều dùng công pháp, pháp khí che giấu bản thân tu vi dung mạo, nhưng tại lục huyền phá vọng đồng thuật dưới, vẫn có thể đại khái nhìn ra linh lực tu vi trên người bọn họ. Rất cẩn thận, nhìn điệu bộ này, ngược lại là đã đến đúng chỗ. Lục huyền âm thầm suy nghĩ. Chương 547, Lục Huyền quan sát một hồi, rồi tiến đến đống tượng đổ trước mặt. Từ túi chữ vật, hắn lấy ra một cái ngọc ấn mà Tôn Vân Minh đã tặng cho mình. Khi kích hoạt ngọc ấn, nó phát ra những tầng linh quang rực rỡ, rơi xuống vách tường và tạo thành từng cơn sóng gợn. Trước mắt Lục Huyền xuất hiện một thông đạo chỉ đủ cho một người đi qua. Hắn không chần chừ, lập tức bước vào trong. Vừa đặt chân vào, hắn thấy xung quanh là một khu vực lờ mờ, bên trong có không nhiều tu sĩ. Chỉ hơn 100 người đang chăm chú quan sát các quầy hàng với đầy đủ loại vật liệu. Lục Huyền im lặng, từ từ di chuyển giữa các quầy hàng trên con đường nhỏ, chú ý quan sát những hàng hóa hai bên. Các bảo vật bày bán ở đây khác biệt hoàn toàn so với những gì hắn thấy tại Hắc Tinh Thành. Phong cách đa dạng, kỳ lạ với đủ loại vật liệu. Một số món thậm chí còn mang theo dấu vết đỏ thẫm của máu, pháp khí và trận bàn, cùng với nhiều âm khí tràn ngập khiến hắn cảm thấy không an toàn khi nhìn. Sau khi quan sát, cuối cùng Lục Huyền dừng lại trước một gian hàng. Đạo hữu, xin hỏi cái pháp khí hình chuông này có lai lịch gì? Chủ quán che giấu dung mạo trong một đám đông đậm đà hắc vụ bên trong, Lục Huyền chỉ vào quầy hàng một chiếc pháp khí, hướng hắn hỏi. En pháp khí là một ngọc xanh đen loang lổ với chuông lớn, bên trong chứa nhiều âm hồn, khi tiếp cận tai sẽ nghe tiếng kêu rên vô cùng vô tận từ âm hồn. Đó chính là Tang Hồn Chung, một trong tứ phẩm pháp khí, nơi phong ấn vô số âm hồn oán niệm, có thể được sử dụng để quấy rối, vây bắt đối thủ khi cần. Chủ quán khàn khàn giọng, giới thiệu với Lục Huyền. Anh quan tâm mấy phần, không biết giá cả ra sao? Lục Huyền nhìn vào chiếc chuông lớn màu xanh đen, hỏi hiếu kỳ. Gần đây ta thu thập được nhiều tinh huyết của yêu thú, liệu có thể sử dụng cho pháp khí này không? Chủ quán trả lời, trong viện âm phủ, thánh anh quả âm khốc mộc, nhiên hồn hoa, đều là những người giàu có âm hồn, pháp khí, tăng hồn chung này có thể sử dụng âm hồn của họ trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu đạo hữu muốn, chỉ cần 6.000 hạ phẩm linh thạch là có thể sử dụng. 6.000 đồng, giá của tứ phẩm pháp khí này hơi cao một chút. Cái này, bên trong tăng hồn chung có rất nhiều âm hồn, mặc dù không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng chỉ có thể đối phó với những tu sĩ cấp thấp. Để đối đầu với các giai tu sĩ, chắc chắn hiệu quả sẽ quá nhỏ bé. Vậy thì, 5.200 linh thạch, đạo hữu nghĩ thế nào? Lục Huyền dựa theo lệ cũ, chặt một đại đao. Hai người trò chuyện một hồi, cuối cùng đồng ý giao dịch với giá 5.600 hạ phẩm linh thạch. Nâm hồn thì tạm thời không cần phải lo lắng quá nhiều. Nắn thu tăng hồn chung vào trong túi chữ vật, âm thầm thở dài. Người khác sử dụng loại pháp khí tà dị này thường trực tiếp công kích với thủ đoạn ác độc. Còn ta lại dùng nó để bồi dưỡng những linh thực tà dị, không dính giọt máu, thật sự là quá thân thiện. Không còn cách nào khác, tất cả đều vì mục đích làm ruộng. Lục Huyền trong lòng cảm khái mãi, nếu như người khác biết được hắn đang dùng thứ pháp khí quý giá tứ phẩm để bồi dưỡng linh thực, chắc chắn sẽ mắng hắn là phung phí của trời. Đáng tiếc, người khác không hiểu niềm vui thú của linh thực sư. Mua phải cái này tăng hồn chung pháp khí sau, Lục Huyền tâm tình thật tốt, chỉ cảm thấy không uổng chuyến này, tiếp tục tại các nơi quầy hàng, cẩn thận quan sát đến. Đột nhiên, thu nhỏ thân hình giấu ở bên trong áo bào, yêu quỷ đẳng, duỗi ra một đoạn nhỏ dây leo xám đen, nhẹ nhàng chọt vào khuỷu tay của Lục Huyền. Tâm thần Lục Huyền ngưng tụ trên người, lập tức nhận được ý niệm truyền đến. Ngươi vừa mới đi qua địa phương có một linh trùng đặc biệt sao? Hắn nhíu mày. Linh trùng gì mà lại để ta bồi dưỡng vô số linh thực sư không phân biệt được? Một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, cuối cùng vẫn là quyết định chọn yêu quỷ đằng, loại linh trùng cực kỳ mẫn cảm. Phải biết, trong linh điền, rất nhiều linh thực cao cấp và quý giá đều được tìm thấy nhờ nó. Hắn giả bộ như trở về, lơ đãng đi tới trước một gian hàng. Quầy hàng vật liệu cổ quái kỳ lạ, các loại yêu ma tà ma hài cốt, tinh huyết, túi da các loại, hoàn toàn không có một món đồ nào mang dấu vết của linh trùng. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, thân sắc chất phác và có dáng vẻ của một tu sĩ. Lục Huyền lại cảm nhận được từ hắn một cỗ khí tức nguy hiểm, vì vậy không dám tiến tới dò xét, chỉ cúi đầu nhìn qua quầy hàng với đủ loại vật liệu. Đạo hữu, ta có thể quan sát kỹ một chút được không? Những tài liệu này đều khá lạ lẫm với ta. Lục Huyền hỏi chủ quán. Chủ quán khẽ gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Lục Huyền giả vờ cầm lên một tấm da có hình thù kỳ dị, cẩn thận xem xét rồi để xuống, tiếp tục tìm kiếm một vật liệu khác. Khi hắn cầm lấy một đoạn răng nanh giống như hài cốt, yêu quỷ đằng trong pháp bào nhẹ nhàng chọt vào cánh tay hắn. Lòng Lục Huyền vui mừng, nhưng sắc thái trên mặt vẫn không hiện lên chút biến hóa nào. Đoạn hài cốt trong tay hắn giống như một chiếc răng nanh đã bị đứt, phía ngoài phát ra ánh sáng u hắc, bên trong tựa hồ ẩn chứa một cỗ tà khí dị thường. Hắn vẫn chưa nhìn ra đây là linh trùng gì. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Lục Huyền vẫn quyết định tin tưởng yêu quỷ đằng một lần nữa, liền lên tiếng hỏi. Đạo hữu, đoạn răng nanh này có nguồn gốc từ đâu? Nó có tác dụng gì? Khi săn giết một yêu ma trên thân được, bên trong ẩn chứa nồng đậm ma khí, có thể là ngũ phẩm vật liệu. Đối với một ít tu luyện ma công tu sĩ tới nói, đó là bảo vật khó kiếm. Một tu sĩ trung niên chậm rãi phát biểu. Ngươi có hứng thú, một viên linh thạch vạn hạ phẩm có thể lấy đi. Đây cũng quá đắt, nếu thực sự là ngũ phẩm vật liệu, cái giá này coi như công đạo, có lẽ đạo hữu chính mình cũng không dám cam chịu. Gọi ta làm sao dám mạo hiểm cái kia phong hiểm. Lục Huyền lắc đầu. Không hoàn toàn đồng ý với giá tiền này. Vậy thì, ta mua cái đoạn hài cốt này với 7.000 linh thạch sao? 8.000, giá thấp nhất. Tu sĩ trung niên đơn giản chỉ nói một câu, sau đó im lặng đứng sau quầy hàng. Lục Huyền muốn đàm phán giá, nhưng khi chủ quán không chịu đổi ý, anh phải chấp nhận. Được, 8.000 liền 8.000. Nhắn lấy ra 80 viên linh thạch trung phẩm, đưa cho tu sĩ trung niên và nhận lại đoạn u hắc răng nanh hài cốt từ tay hắn. Mua xuống cái kia, không biết linh trùng sao. Lục Huyền tiếp tục dạo một hồi trong chợ đen, nhưng không tìm được bảo vật nào khiến hắn ngưỡng mộ, nên đành lui về Hắc Tinh Thành. Tìm một chỗ hẻo lánh không người, hắn khôi phục lại diện mạo như trước rồi trở về tiểu viện. Hắn tự hỏi, ta thật sự muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có lai lịch gì mà ngay cả ta cũng nhìn sai. Đi đến chỗ linh điền, hắn không kịp chờ đợi lấy ra đoạn u hắc hài cốt và trồng vào trong linh nhưỡng. Tâm trí của hắn tập trung vào hài cốt, một ý niệm hiện lên trong đầu. Liêu cốt ma chủng, lục phẩm, ẩn chứa một tia khí tức của vực ngoại yêu ma, liêu cốt ma bản nguyên. Thông thường, khi đem ma chủng này cắm vào dưới trướng hài cốt yêu ma, nó sẽ hấp thu các loại tinh hoa từ cốt tủy. Sau khi thành thục có thể hấp thu và luyện hóa ma chủng, cướp lấy bên trong đặc thù ma khí, từ đó thúc đẩy sự trưởng thành của bản thân, lĩnh ngộ thiên phú thần thông. Lấy thân thể máu thịt làm linh điền, các loại hài cốt là chất dinh dưỡng, kết hợp để tạo ra liêu cốt thần thông. Lục phẩm, nữ niệm tan biến. Lục Huyền đầu tiên là cảm thấy vui mừng, nhưng rất nhanh lại lâm vào trầm tư. Ma chủng, đó là thứ gì? Nhìn vào thông tin hiện ra trong đầu, hắn không khỏi cảm thấy quá mức bá đạo và mạnh mẽ, không thể kìm lòng mà suy nghĩ về nó. Chương 548. Khi Lục Huyền hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết liên quan đến hài cốt ma chủng, hắn cảm thấy một chút ngạc nhiên. Trước đây, hắn đã bồi dưỡng vô số linh thực, chủ yếu đều được trồng trong linh nhưỡng, hấp thu linh khí. Những loại linh thực phẩm giai cao thường có điều kiện sinh trưởng đặc thù, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào linh nhưỡng và linh khí. Dù trong tiểu viện âm phủ có nhiều tà dị linh thực, chúng cũng không thoát khỏi quy luật này. Mặc dù những tà dị linh thực như bách đồng quỷ mộc hay thanh anh quả sinh trưởng trong môi trường âm phủ, việc bồi dưỡng lâu dài sẽ vô hình chung tạo ra ảnh hưởng bất lợi cho linh thực sư. Tuy nhiên, những yếu tố này chỉ là tác động bị động, so với liêu cốt ma chủng trước mắt thì hoàn toàn không đáng kể. Cái ma chủng này có thể trực tiếp xâm nhập vào cơ thể sống, biến huyết nhục thành linh điền, còn hài cốt sẽ trở thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng ma chủng cho đến khi nó trưởng thành. Khi ma chủng đã phát triển, kết quả mà nó mang lại thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là vực ngoại yêu ma, ngay cả phương thức bồi dưỡng ma chủng cũng độc ác và bá đạo như vậy. Ta có thực sự muốn trồng cái liêu cốt ma chủng này không? Lục Huyền bước vào trong suy tư. Nếu muốn trồng, chắc chắn phải tìm một cái phù hợp để cắm vào ma chủng yêu ma hoặc tà ma, sau đó sử dụng các loại hài cốt tinh hoa để tầm bổ cho ma chủng. Thời điểm thích hợp, việc trồng một lần cũng không phải là không thể. Không phải vì muốn nhận thưởng trùng sáng, mà là muốn thấy ma chủng trưởng thành rồi biến thành hình dạng nào. Lục Huyền âm thầm nghĩ đến, tạm thời sắp xếp gọn cái liêu cốt ma chủng vào hộp ngọc, sau đó sử dụng nhiều chương trừ tà để phong ấn và đặt vào bên trong thao trùng nang. Chẳng bao lâu, đã đến thời điểm phân công nhiệm vụ. Vẫn là gia nhập tiểu tổ như lần trước, nhận nhiệm vụ tuần tra ngoài thành, giải quyết những công việc liên quan đến yêu thú, có chút không phù hợp, có lẽ cần thêm một chút hành động riêng. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, mặc dù có một số người hành động cùng hắn, nhưng không có nhiều sự trợ giúp, ngược lại còn khiến hắn cảm thấy bị ràng buộc. Việc sử dụng lượng lớn bảo vật không thuận tiện, giết chết yêu thú hồn phách này chỉ để lấy một ít vật liệu cũng là lãng phí. Hắn quyết định lần này sẽ hành động một mình. Thông qua nhiệm vụ trước, hắn đã quan sát và nhận thấy rằng nếu thâm nhập thêm một chút nữa vào khu vực có yêu thú tà ma, chỉ cần chúng nằm trong phạm vi khống chế, hắn hoàn toàn có thể ứng phó dễ dàng. Nghĩ là làm, hắn không chút do dự mà tìm đến chỗ ở của Chu Tề, người có tu vi cao nhất tại Thiên Kiếm Tông ở Hắc Tinh Thành. Lục sư đệ, tìm ta có chuyện gì? Chu Tề nhìn thấy Lục Huyền thì trên mặt hiện ra một nụ cười hiền hòa. Chu sư huynh, lần này ta đến là để thương lượng với ngươi về một số việc liên quan đến nhiệm vụ. Thế nào, Lục sư đệ có muốn nhận một nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn so với lần trước không? Khả năng này có chút khó khăn. Dù sao, sư đệ có tu vi trúc cơ trung kỳ tại Hắc Tinh Thành cũng tương đối khá. Nếu ở lại trong thành là một ít nhiệm vụ tuần tra, mặc dù sẽ dễ thở, nhưng cũng có thể dẫn đến sự chỉ trích từ các tu sĩ khác. Không phải đâu, Chu sư huynh. Lần này ta không phải muốn đạt được điều gì ngoài mức quy định, mà trái lại, ta muốn có cơ hội xâm nhập và săn giết yêu thú. Lục sư đệ, sao lại có suy nghĩ như vậy? Chu Tề ngạc nhiên hỏi. Theo ta được biết, Rurik ngươi cũng không am hiểu đấu pháp, xâm nhập thêm một chút, có thể sẽ đụng phải nguy hiểm gì. Lục sư đệ suy nghĩ thêm một chút không? Lục Huyền lắc đầu, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Sư huynh, tại nhìn thấy những cái kia ma hóa yêu thú, tà ma các loại tạo thành mọi loại thảm trạng sau, trong lòng ta vô cùng phẫn uất. Hiện tại đầy trong đầu chỉ muốn giết nhiều chút yêu thú tà ma, để cho mình tâm tình thoải mái. Chu Tề nghe vậy, nổi lòng tôn kính. Lục sư đệ có thể loại suy nghĩ này, thật sự là để sư huynh bội phục. Bất quá, sư đệ nếu là có mảy may sơ suất, về tông sau, ta cũng không tốt cùng mấy vị kia. Kết đan sư thúc, chân truyền sư huynh bàn giao. Chu sư huynh không cần phải lo lắng, ta trúc cơ trung kỳ tu vi thế nhưng là thực sự, tăng thêm đi ra trước đó, chuẩn bị cho mình mấy phần không tệ át chủ bài. Tự thân lại xưa nay cẩn thận, không biết đem bản thân lâm vào hiểm địa. Và lại, nếu không mượn cơ hội này, chui luyện nhiều hơn một chút, đấu pháp kinh nghiệm. Làm sao đi giết nhiều vài đầu yêu thú tả ma? Lục Huyền nghĩa chính ngôn từ nói ra, diễn kỹ chi tinh xảo, gần như sắp muốn bị bản thân cho cảm động. Nốt, vậy chúng ta hãy bàn một chút, vấn đề này không lớn. Trúc cơ viên mãn Chu Tể, làm đội trưởng trong nhiệm vụ lần này của Thiên Kiếm Tông. Điều đó là một quyền lợi xứng đáng. Mấy ngày sau, một đạo phù lục được gửi đến Lục Huyền nhỏ, khiến cho trận pháp bên ngoài rung động liên tục. Ngay lúc Thủy Huỳnh Thảo đang thi triển linh vũ thuật, hắn dừng tay lại để nhận phù lục. Quả thật, nhiệm vụ đã có sự thay đổi hình thức, yêu cầu hắn hành động một mình, xâm nhập xa hơn ngoài thành, chủ yếu là để thanh lý những yêu thú tà ma xuất hiện. Cuối cùng, đây cũng xem như là cơ hội để hắn tự do hành động. Lục Huyền mỉm cười, sau khi bồi dưỡng một phen cho đông đảo linh thực ở Linh Điền, liền một mình tiến ra ngoài Hắc Tinh Thành. Khi đến ngoài thành, hắn phát hiện có không ít tu sĩ cũng đang hành động đơn độc tương tự. Đại bộ phận trong số họ đều tự tin vào thực lực của mình, phạm vi hoạt động cơ bản nằm trong bán kính ngoài trăm dặm từ Hắc Tinh Thành, điều này đã gia tăng đáng kể. Cùng lúc đó, phong cảnh nguy hiểm trở nên rõ ràng hơn. Bất kể thế nào, nơi này đã tiếp cận ngoại vi của Hắc Ma Uyên, có thể xuất hiện yêu thú tà ma ở đây, sức mạnh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn một chút. Lục Huyền xâm nhập một khoảng cách sau, linh thức nhạy cảm quét qua, trong phạm vi vài dặm xung quanh không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Trái tim anh định rộn ràng, ý niệm nhẹ nhàng lướt qua, trên không trung đột ngột xuất hiện một khe hở nhỏ, một khói xám trắng từ khe đó trườn ra rồi biến mất không để lại dấu vết. Anh giơ tay lên, bàn tay hiện ra một vết rách nhỏ, một đốm xám trắng nhô ra từ đầu ngón cái của ngón tay, mang tầm nhìn của hư không yểm mục chia sẻ cho Lục Huyền. Với hư không yểm mục, đây là lính trinh sát mạnh nhất, chỉ số an toàn tăng lên đáng kể. Lục Huyền suy nghĩ trong im lặng, sau đó rút ra thao trùm nang. Linh thức lan tỏa trong đó, một viên thịt màu đỏ nhạt rơi xuống đất, nhảy cao và bay lên, sau một thời gian mới dừng lại. Đó chính là một con nhục linh thần cấp tà ma được đặt trong thao trùm nang. Đỏ nhạt viên thịt trên mặt đất, lăn qua lăn lại, đôi đồng tử trắng hồng dừng lại ở chóp đỉnh, mang theo vài phần u ám nhìn chăm chú lên Lục Huyền. Mỏng manh đỏ nhạt huyết nhục như một cây rong đang chìm nổi giữa không trung. Lộ ra bên trong là những tiếng gào thét đòi ăn bén nhọn từ vết nứt. Lục Huyền biết rằng nó đói đến chết, nhưng đừng nóng vội, sẽ lập tức cho nó ăn thôi. Nhìn thấy nhục linh thần như vậy, hắn không khỏi buồn cười. Trong Hắc Tinh Thành có kết đan chân nhân tồn tại và viện tử được bảo vệ bằng trận pháp, nên hắn lo lắng không thể che giấu được khí tức tà ma cấp tai này, vì vậy đã không dám phóng thích nó. Cho đến hôm nay, hành động này mới mang lại cho viên thịt đỏ nhạt cơ hội tham gia một bữa tiệc lớn. Tiệc thịt yêu thú bao gồm các loại tam phẩm tứ phẩm yêu thú, không thiếu chủng loại dị hóa, số lượng nhiều đến mức đủ no say. Lục Huyền phất tay, tức thì một biển yêu thú huyết nhục xuất hiện trên mặt đất, vây quanh viên thịt đỏ nhạt. Đôi đồng tử trắng hồng của nó vòng qua vòng lại, nhất thời trở nên mơ hồ khó nhìn. Trên cơ thể nó, lớp vỏ huyết nhục nứt ra, từng vết nứt bén nhọn xuất hiện, hút mạnh lượng huyết nhục xung quanh. Ngay lập tức, Tất cả huyết nhục hóa thành huyết vụ đầy trời, toàn bộ được rót vào nội thể nhục linh thần. Chương 549. Trong không gian u ám của rừng rậm, những cây cổ thụ che khuất bầu trời, bốn phía vang lên những âm thanh kỳ lạ. Lục Huyền đứng yên tại một gốc cây linh mộc to lớn, có đường kính hơn nửa trượng, trước mặt là một quả cầu trắng xương đang lơ lửng. Bỗng nhiên, quả cầu trắng xương biến hóa trong chớp mắt, trở thành một tấm chắn bạch cốt. Âm thanh vang lên khi nó chặn đứng một con hắc xà to lớn từ phía sau. Khi con yêu xà tam phẩm ấy định chạy trốn, tấm chắn tiếp tục biến hình, hóa thành một mạng lưới bạch cốt, siết chặt lấy yêu xà cho đến khi nó không còn sức phản kháng. Tươi mới nhất tự phục vụ, ăn nhiều một chút. Lục Huyền mỉm cười với viên thịt đỏ nhạt bên chân, trong lúc nhục linh thần hấp thu huyết nhục của yêu xà, tạo nên một làn xương máu, một chiếc đèn lồng kỳ dị xuất hiện trong tay hắn. Bên trong đèn lồng, ngọn nến trắng xanh dường như cảm nhận được điều gì đó, khiến cho những xúc tu dài nhỏ ở dưới nhẹ nhàng rung động. Lục Huyền đưa vào một tia linh lực, nến đèn trên trắng xanh hỏa diễm thiêu đốt càng sâu, vừa mới chết đi không lâu yêu xà hồn phách dần dần hiện lộ thân hình, tại không trung một bộ, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán dáng vẻ. Hãy tìm cho mình một nơi để âm hồn này nghỉ lại, để ta có thể báo đáp, chờ đợi khi ta cần ngươi, để ta có thể cung cấp dinh dưỡng linh thực cho âm phủ, mà không làm ngươi quá bận rộn nhé. Lục Huyền từ tốn nói, nhìn thấy tứ phẩm dẫn hồn đăng pháp khí đang thu hút yêu xà âm hồn vào trong lồng đèn, biến chúng thành nến đèn phía dưới, lít nha lít nhít, vô số oan hồn bên trong mỗi viên. Hành động đó là tốt, có thể hấp thu linh hồn của các yêu thú đã chết, không làm cho chúng trở nên vô ích. Mặc dù quá trình không hoàn toàn phù hợp với vai trò của một tu sĩ chính đạo, nhưng với tư cách là một linh thực sư, ta đã tận dụng mọi cơ hội để nuôi dưỡng linh thực, không có gì sai phải không? Nít nhất là, ta không sử dụng pháp khí độc hại, công pháp hay tai họa khác của tu sĩ. Lục Huyền nghiêm túc suy nghĩ, hắn đã tiến vào khu vực này được nửa tháng. Trong thời gian đó, hắn đã săn giết không ít dị hóa yêu thú tà ma, khiến cho nhục linh thần no đủ đến mức trở thành một khối cầu tròn trịa. Có hư không yểm mục quan sát bốn phía tình hình, khi phát hiện có tu sĩ đi tới gần hắn, hắn lập tức thu liễm hành vi của mình, cố ý né tránh, vì vậy mà chưa bao giờ chạm mặt với những tu sĩ khác. Hắn không sợ bị người phát hiện nhục linh thần cùng dẫn hồn đăng hay bạch cốt ma khôi, các loại tà dị tồn tại, nên không có ý định ẩn tàng khí tức hay thay đổi dung mạo. Sau khi ăn no các loại thịt viên đỏ nhạt, Lục Huyền tiếp tục tuần tra trong khu vực này. Nấm, người kia giống như một vị đồng môn sư huynh. Đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn về phía cái đồng tử xám trắng trong tay. Thông qua hư không yểm mục chia sẻ tầm nhìn liên tục trên không trung, hắn nhận ra hai tu sĩ đang di chuyển. Trong số đó có một người mà hắn cảm thấy hơi quen thuộc, từng gặp mặt một lần. Gần đây, không ít linh thú ở Vạn Yêu Quật đã bị một loại dị trùng tên là mê tâm hủy trùng xâm nhập và ô nhiễm. Thương Ngô Chân Nhân đã mời Lục Huyền đến kiểm tra và hắn đã gặp một sư huynh trúc cơ viên mãn chuyên về ngự thú, tên là Trần Lạc. Bên cạnh Trần Lạc có một người khác mà Lục Huyền không quen biết. Hai người này đang nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Chào hỏi họ có được không nhỉ? Lục Huyền trong lòng do dự. Nắn hiếm khi gặp một đồng môn, đặc biệt là sư huynh của mình. Nếu cố gắng tránh mặt có vẻ không phù hợp. Tuy nhiên, hắn có chút không ưa Trần Lạc, vì trong quá trình giải quyết vấn đề mê tâm hủy trùng, Trần Lạc đã yêu cầu hắn cung cấp một bản kỳ trùng cổ tịch bịa đặt. Lục Huyền đã khéo léo từ chối yêu cầu đó. Ngay khi Lục Huyền còn đang do dự, tiếng của Trần Lạc đã vang lên bên tai. Lục sư đệ, thật là đúng dịp, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Trần Lạc lập tức xuất hiện trước mặt Lục Huyền, trên mặt là vẻ vui mừng. Lục sư đệ, thật là trùng hợp, ngay cả trong nơi hoang vu này mà cũng có thể gặp sư huynh. Lục Huyền nhìn tên này với khí chất âm lãnh, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Lặng lẽ nắm chặt tay, che lại ánh mắt xám trắng, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cảnh giác. Tên kia và Trần Lạc cùng là tu sĩ, nhưng không thấy bóng dáng của họ đâu cả. Ta có việc đi một chuyến đến Hắc Tinh Thành, đang định quay về Hắc Ma Uyên, không ngờ lại gặp được sư đệ ở đây. Trần Lạc vui vẻ giải thích, tu vi của ta bình thường, không dám tiến vào bên trong Hắc Ma Uyên, chỉ có thể ở đây săn giết một chút yêu thú tà ma phổ thông thôi. Lục Huyền đáp với vẻ thăm dò. Sư huynh, ngươi một mình tiến về Hắc Ma Uyên sao? Nếu ta mà có thực lực như ngươi, thì tốt biết mấy. Đúng vậy, ta đi một mình, Trần Lạc đơn giản trả lời. Hắn nhìn Lục Huyền, nụ cười trên mặt càng thêm đậm, rồi chuyển lời. Lục sư đệ. Lần trước ngươi nhắc đến một quyển sách ghi lại các loại kỳ trùng dị thú, liệu có thể cho sư huynh xem qua được không? Hắn chậm rãi tiến lại gần Lục Huyền. Ta nhớ là đã nói với sư huynh rồi, quyển sách đó ta mượn từ tay một đạo hữu, đã trả lại từ rất nhiều năm trước rồi. Lục Huyền nói. Xin sư huynh đừng miễn cưỡng ta. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt trả lời. Với cường độ thần hồn của sư đệ ngươi, dù có qua nhiều năm, việc chép lại cũng không thành vấn đề. Nếu không, sư hồn cũng không phải chuyện đùa. Trần Lạc thần sắc hung ác nham hiểm, lạnh lùng nhìn Lục Huyền, chậm rãi rút ra một thanh trường kiếm u ám. Sư huynh, lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ không biết tàn hại đồng môn là tội lớn? Lục Huyền nghiêm nghị nói. Chỉ cần trong tông môn không ai nhìn thấy, ai sẽ nghĩ đến là ta? Xem ra sư huynh đã chuẩn bị sẵn. Lục Huyền nghĩ thầm, nhớ lại lần trước trong buổi tụ họp đồng môn, có một sư đệ báo rằng có người đang thăm dò tin tức về hắn. Chắc hẳn chính là Trần Lạc. Sư đệ đừng nghĩ kéo dài thời gian, nơi này đã bị ta bày nhãn tuyến khắp nơi. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của ngươi, không phải là đối thủ của ta. Thành thật nói cho ta biết nội dung quyển cổ tịch kia, ta sẽ cho ngươi một kết cục dễ chịu. Nếu không, ngươi sẽ phải chịu khổ với sư hồn, mùi vị đó không dễ chịu đâu. Trần Lạc tự tin nói, lần trước, khi gặp vấn đề với linh thú, Lục Huyền dễ dàng phát hiện ra mê tâm hủy trùng và đưa ra phương pháp giải quyết. Điều này khiến hắn nảy sinh lòng ham muốn mạnh mẽ, một lòng muốn thu thập những gì Lục Huyền biết trong cuốn cổ tịch. Sau khi bị Lục Huyền từ chối một cách khéo léo, hắn liền nảy sinh ý định giết người đoạt bảo. Khi điều tra thực lực tu vi của Lục Huyền, suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt hơn. Theo như hắn hiểu, Lục Huyền chỉ là một tu sĩ trúc cơ trung kỳ, thường chỉ ở lại trong tông môn, rất ít khi đi khám phá bí cảnh hay tìm kiếm cơ duyên, vì thế tu vi chủ yếu dựa vào đan dược mà có. Điều duy nhất đáng giá ở Lục Huyền là trình độ lô hỏa thuần thanh của hắn đối với linh thực. Một linh thực sư thì có thể lợi hại đến mức nào? Mang trong mình ý nghĩ đó. Khi Lục Huyền rời khỏi tông môn, hắn cố tình tìm hiểu thêm thông tin liên quan và biết được rằng Lục Huyền đã đến Hắc Tinh Thành cùng với một nhóm người. Trong lòng hắn, việc chiếm hữu quyển cổ tịch kia gần như chắc chắn, chỉ còn lại vấn đề là áp dụng thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu. Nay, Lục Huyền thở dài một tiếng. Vì một kiện bảo vật tàn hại đồng môn, thậm chí không tiếc vận dụng sư hồn thuật như vậy âm độc thuật pháp. Trần sư huynh ơi, ngươi cũng không phải là tu sĩ chính đạo đâu. Hắn lắc đầu, nhìn về phía khí chất âm trầm của tu sĩ, trong đôi mắt có một chút xem thường. Chương 550. Lục sư đệ thật sự rất ngây thơ. Còn cái gì là cách làm của tu sĩ chính đạo, thì có thể thu được cơ duyên, đâu cần phải quan tâm đến chuyện chính đạo hay tà đạo. Trần Lạc cười nhạo một tiếng. Trần đạo hữu, còn cùng ngươi đồng môn ở chỗ này nói mông lung làm gì? Nơi này cách Hắc Ma Uyên không xa, phòng trường hợp đêm dài lắm mộng, tốc chiến tốc thắng cho thỏa đáng. Một giọng nói hùng hậu vang lên, ngay sau đó, một tên khôi ngô cao lớn từ Lục Huyền phía sau lặng lẽ xuất hiện. Tu sĩ này có tướng mạo hung dữ, nhưng khi di chuyển lại nhẹ nhàng như chim yến, không hề bộc lộ chút khí tức nào, mãi đến khi đến gần Lục Huyền mới có thể phát giác ra. Chỉ cần trực tiếp tiêu diệt hắn và lấy đi túi trữ vật là xong. Hắn liếc nhìn Lục Huyền, nhận thấy chỉ là trúc cơ trung kỳ, trong lòng không khỏi có phần coi thường. Ta lo lắng rằng sư đệ sẽ không tìm thấy bộ cổ tịch trong túi trữ vật. Nếu sư hồn mà không cẩn thận thì sẽ thiếu thốn thông tin liên quan. Bởi vậy, ta cố ý trước tiên hỏi sư đệ. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của Lục Huyền như vậy, có lẽ hắn không biết cách thuận lợi giao bộ sách cổ tịch cho ta. Nếu đã như vậy, thì chỉ còn cách cưỡng ép sư hồn. Trần Lạc ngày càng cảm thấy linh lực trên cơ thể mình mạnh mẽ hơn, khuôn mặt đẹp trai luôn phô diễn những vệt vân không ngừng chuyển động. Trịnh đạo hữu, thân thể anh cường tráng, tốt bụng và dũng mãnh. Nếu đây là đứa em nhỏ của ta chạy ra ngoài, xin anh có thể bắt được chăng? Người cao lớn tu sĩ này cùng hắn đều ở cảnh giới trúc cơ viên mãn, cơ thể một mảnh, sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Hai người dường như hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Lục Huyền, không quan tâm đến ai để thảo luận. Lục Huyền nhìn xuống đầu, nhìn vào đôi chân của mình, im lặng không nói, tay trong áo từ từ nắm chặt kiếm để sẵn sàng, một hình dạng của người mặc trang phục giống như thịt cá. Sư huynh Trần, anh đã liên kết với người ngoại, ý đồ tàn ác hại đồng môn, cướp bảo vật của đồng môn, tội phạm đáng trừng phạt. Hôm nay, ta sẽ thay giáo sư luật đường giải quyết vấn đề này. Anh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, Lục sư đệ thật là thú vị, liệu anh có nghĩ đầu tiên là khóa chặt cửa môn của anh, nhưng sau này sẽ phải chịu trừng phạt từ ma quỷ. Trần Lạc bị Lục Huyền làm cho cười, nhẹ nhàng vỗ vào túi linh thú bên hông. Một đám cự ong dữ tợn bay ra rất nhanh, với những chiếc răng nanh bén nhọn và một tua phía sau mọc lên, rõ ràng là loại sinh vật kịch độc. Mỗi đầu cự ong có sức mạnh tương đương tam phẩm yêu thú, phát ra âm thanh ong ong hỗn tạp, lao thẳng về phía Lục Huyền. Âm thanh hỗn tạp truyền vào tai, khiến Lục Huyền cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tinh thần mệt mỏi và không thể tập trung được. Sao lại phải la hét như vậy chứ? Lục Huyền trách móc một câu, rồi hé miệng, từ cổ họng, một viên bảo châu nửa trong suốt xuất hiện, với những gợn sóng lấp lánh, hình thành nên một tiếng long ngâm sụp sôi. Giống! Hắn đã từng giao du với vô số giao long, nên thần âm bảo châu đã sớm ghi lại tiếng gầm của nhiều con giao long. Giờ đây, nó vang lên như một con giao long cao cấp thực sự, phát ra tiếng gầm giận dữ, cuồn cuộn như sóng lớn, khiến cho đám cự ong phải hoảng loạn, tản ra khắp nơi. Ngay cả Trần Lạc ở xa cũng cảm nhận được sức mạnh chấn động, linh lực trong cơ thể không ngừng dâng lên. Ta linh trùng. Nhìn thấy cự ong mà Lục Huyền vừa đánh rơi, Trần Lạc trong lòng không ngớt thương tiếc, miệng phát ra tiếng hí quái dị, muốn thúc đẩy cự ong trở về. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất hiện một đạo khe nhỏ. Một con cự đại xám trắng từ trong khe bước ra, nhìn chằm chằm hai người Trần Lạc và Lục Huyền cùng bầy ong phía dưới. Trước mặt hai người và bầy yêu trùng, ngay lập tức xuất hiện tầng tầng huyễn tượng. Lục Huyền nhanh chóng bắt lấy cơ hội này, phong lôi kiếm trong tay biến thành một dải hắc quang, xuyên qua toàn bộ cự ong và yêu trùng, ánh sáng điện chói vọt, từng con trùng thi cháy đen rơi xuống đất. Trong khi đó, hai tu sĩ trúc cơ viên mãn nhận ra nguy hiểm, nhanh chóng triển khai thủ đoạn để khôi phục tinh thần. Ngươi đã ẩn tàng sâu như vậy à? Trần Lạc trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Hắn vốn cho rằng với bản thân đã đạt đến trúc cơ cảnh giới viên mãn, đối phó chỉ với trúc cơ trung kỳ như Lục Huyền thì chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng không ngờ, ngay khi vừa chạm mặt, một tiếng long ngâm thần dị của Lục Huyền đã khiến hắn phải ngã gục trước cự ong linh trùng mà hắn nuôi dưỡng suốt nhiều năm qua bằng lôi đình thủ đoạn. Hơn nữa, cái tà dị đồng tử kia lại có khả năng trong nháy mắt kéo hai tu sĩ trúc cơ cảnh giới viên mãn vào vô tận huyễn tượng. Nghĩ đến điều này, hắn và tên tu sĩ hung hãn kia liếc nhau, trong lòng càng thêm coi trọng Lục Huyền, đánh giá hắn ở một cấp bậc cao hơn. Trên gương mặt Trần Lạc, những hoa văn diễm lệ từ hai gò má bắt đầu ẩn hiện, hòa quyện vào không khí. Lục Huyền cảm nhận được linh thức nhạy bén của mình, phát hiện ra xung quanh bỗng xuất hiện một cỗ khí tức dị dạng, giống như một con rắn vắng độc vô hình đang núp trong bóng tối theo dõi hắn. Còn về phần tên tu sĩ cao lớn kia, cơ thể hắn không ngừng bành trướng, ngay lập tức trở thành một cự nhân cao tới hai trượng, toàn thân đầy cơ bắp, với làn da đỏ thẫm, tỏa ra một cỗ khí tức khô nóng. Trên nắm tay, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn trào xuống, như thể một cú đấm có thể nghiền nát cả một ngọn núi thành bụi mịn. Con yêu thú trong suốt. Lục Huyền cảm thấy hơi động lòng, lập tức lấy ra một cờ phướn chứa đầy ô uế vật, tỏa ra một màn uế khí dày đặc, biến khu vực xung quanh thành một thế giới đầy ô uế. Một con trường xà trong suốt hiện ra dưới lớp ô nhiễm của vạn uế phiên. Đi nào, trường thương. Khi con trường xà trong suốt hiện ra, Lục Huyền nhanh chóng biến bạch cốt ma khôi thành một cây trường thương, kéo dài ra với tốc độ cực nhanh và xuyên qua con trường xà. Ngay lúc đó, anh cảm nhận được một thân ảnh kinh khủng xuất hiện trước mặt mình, với cú đấm đỏ rực như Thái Sơn đè nén, đang trực tiếp đập vào đầu Lục Huyền. Tới hay lắm. Lục Huyền không lùi bước, cơ bắp toàn thân biến thành ánh xanh ngọc, đón nhận cú đấm đỏ rực. Sức mạnh từ cú đấm khiến đá núi sụp đổ và cây cối xung quanh bị phá hủy từng mảnh. Thần dị sóng âm bảo vật, đồng tử và cờ phướn là hai loại phẩm cấp cao của tà dị pháp khí, chỉ cần dựa vào nhục thân cũng có thể ngăn cản trúc cơ cảnh giới viên mãn. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Trần Lạc không khỏi kinh hãi. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch hiện lên, hắn đã đưa ra quyết định chính xác. Một con yêu cầm to lớn với bốn cánh bất ngờ xuất hiện dưới chân hắn. Hắn nhanh chóng nhảy lên, không màng đến việc vẫn đang giao đấu với Lục Huyền, hóa thành một đạo lưu quang. Trong chớp mắt đã chạy trốn ra ngoài hơn mấy chục trượng. Lục Huyền làm sao có thể để hắn thoát đi? Tâm niệm vừa động, một cây thứ thần chùy màu trắng bạc liền xuất hiện trước mặt, khóa chặt mục tiêu đang nhanh chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của Trần Lạc. Thứ thần chùy hóa thành một đạo sáng bạc, nhanh hơn cả yêu cầm, chui vào trong thức hải của Trần Lạc. Trần Lạc chỉ cảm thấy trong đầu như có hàng trăm mũi gai sắc nhọn đâm vào, đại lực khuấy động toàn bộ thức hải của hắn. Thần hồn như muốn bị xuyên thủng. Những cơn đau nhức kịch liệt từ yêu cầm truyền tới, khiến hắn không chịu nổi. Trong khi đó, Lục Huyền đã sớm tế ra thứ thần chùy, dưới chân thanh phù lý liền hiện lên thanh quang, chớp mắt đã đứng trước mặt Trần Lạc. Không chờ hắn từ trạng thái thần hồn kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh dậy, một thanh kiếm kim hoàng bản rộng xuất hiện trong tay hắn, ánh sáng của kiếm lóe lên, giống như một đạo khổng tước hư ảnh lướt qua cổ của Trần Lạc. Một cái đầu lâu lăn xuống. Trên lưỡi kiếm Khổng Tước Minh Vương kiếm, một hình ảnh bốn tay Bồ Tát xuất hiện, trang nghiêm và uy nghi, như thể đang siêu thoát linh hồn vong. Điều ẩn tàng sâu như vậy. Chương 551, đầu người rơi xuống, một đạo u quang từ bên trong bắn ra, tiến thẳng đến Lục Huyền, như muốn chui vào trong cơ thể hắn. Trên đỉnh đầu Lục Huyền, thanh quang lập tức hiện ra, thanh phù vũ y quyết tâm ngăn cản hồn phách muốn đoạt xá của Trần Lạc ở bên ngoài. Lục sư đệ, tha mạng cho ta. U quang bên trong mơ hồ truyền đến tiếng cầu xin tha thứ của Trần Lạc. Ta nhục thân đã bị hủy, chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Nể tình đồng môn, mong sư đệ hãy cứu sư huynh một mạng, cho ta một con đường sống. Thanh âm Trần Lạc tràn đầy sự khẩn cầu. Yên tâm, ta sẽ không giống sư huynh, không có ý định siêu hồn. Lục Huyền nở một nụ cười, truyền cho Trần Lạc hồn phách một ý niệm. Tuy nhiên, xem ra sư huynh dường như không có bảo vật giữ hồn. Bên ngoài cái này Hắc Ma Uyên, có thể sẽ gặp phải những tà tu. Thay vì như vậy, không bằng tới tay sư đệ mà tránh khỏi nguy hiểm. Chưa kịp chờ Lục Huyền nói hết câu, U Quang liền cảm thấy không ổn, như là một viên sao băng lướt qua, lập tức bay đi với tốc độ cực nhanh. Vừa chạy đi không xa, một cỗ lực hút mạnh mẽ từ phương hướng Lục Huyền chuyển đến, khiến hồn phách của Trần Lạc vô thức quay trở lại. Một chiếc đèn lồng quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Huyền. Đèn có chuôi dài nhỏ như xương, trắng bệch một mảnh, phần trục đèn tựa như túi da chế thành. Dưới chân đèn phát ra ánh sáng đỏ sậm thông minh nhẹ nhàng, hình như hoan nghênh Trần Lạc hồn phách. Khi nhìn thấy ánh mắt đầu tiên của dẫn hồn đăng pháp khí, Trần Lạc tại chỗ có chút sợ hãi khi hồn phi phách tan rã, u ám nhanh chóng tiến lại gần dẫn hồn đăng. Lục Huyền, ngươi mới thực sự là tà tu. Khi bị dẫn hồn đăng hút vào một sát na, ánh sáng nhìn qua Lục Huyền truy hướng đến hình ảnh hung ác của thể tu bóng lưng, không thể nói lên điều gì khác ngoài việc kêu rên bất lực. Hình ảnh của Lục Huyền như là phù quang lướt qua giữa rừng cây với tốc độ cực nhanh. Hắn không mất nhiều thời gian để giải quyết Trần Lạc, nhưng vẫn bị tên thể tu kia nắm lấy cơ hội, nhanh chóng thoát khỏi. Hắn khóa chặt thể tu khí tức bằng linh thức mạnh mẽ, và nhanh chóng bay qua bầu trời hư không yểm mục. Trong rừng cây rậm rạp, tên trúc cơ viên mãn thể tu đang chạy trốn với tốc độ nhanh nhất hướng về Hắc Ma Uyên. Chỉ cần vào Hắc Ma Uyên, liền có một tia hy vọng. Hắc Ma Uyên có hoàn cảnh phức tạp, với đủ loại thiên nhiên cấm chế xung quanh và vô số tu sĩ tà ma. Khi tiến vào bên trong, hắn có khả năng chạy thoát. Dù hắn chưa gặp Lục Huyền để giải quyết tình cảnh của Trần Lạc, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra được hậu quả mà Trần Lạc phải đối mặt. Nhân cơ hội này, hắn nhanh chóng tìm cách bỏ chạy. Nhanh lên! Trong lòng hắn dâng trào một tia hy vọng sống sót, thì đột nhiên, một đôi đồng tử xám trắng quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Lại là huyễn thuật, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn, khiến hắn lập tức rơi vào những ảo ảnh dày đặc. Chỉ còn lại một chút thanh tỉnh, hắn liền dùng sức cắn lưỡi mình. Cơn đau nhức kịch liệt giúp hắn tỉnh táo hơn phần nào. Vừa mới khôi phục trạng thái bình thường, hắn đã thấy ba lượt liệt nhật treo cao trên không trung, cùng với vô vàn xích hồng kiếm khí giống như ánh sáng từ những liệt nhật tràn ngập mọi khu vực bên cạnh hắn. Ánh sáng liệt nhật rực rỡ, tâm trí hắn như đang chìm đắm trong đó. Chưa kịp phản ứng, hắn đã bị kiếm khí huy hoàng chém thành vô số mảnh vụn. Ba cái đại nhật kiếm phủ nhanh chóng giải quyết một tên trúc cơ cảnh giới viên mãn, thật sự không tính là quá thiệt thòi. En Lục Huyền trong lòng cảm thấy một tiếng. Hắn dùng ngũ phẩm hư không yểm mục để truy tìm tên này, thể tu, lại sử dụng huyễn thuật để ổn định hắn một lúc, tận dụng lợi thế nắm bắt cơ hội, vung ra ba cái tứ phẩm đại nhật kiếm phủ mà không cần tốn nhiều sức để giải quyết. May mắn là túi trữ vật vẫn còn. Hắn sử dụng linh thức để triệu hồn dẫn hồn đăng từ xa tới, cắm xuống đất, đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư. Một dòng ánh sáng từ bên trong bay ra khá hoàn chỉnh để tu trong đầu. Không chờ đợi phản ứng, hắn liền hút thể tu hồn phách vào bên trong đèn lồng. Hai cái trúc cơ viên mãn tu sĩ hồn phách, đủ âm khốc mộc bọn chúng hưởng dụng một thời gian thật dài. Lục Huyền khoan thai cảm thán nói. Hắn thu thập lại túi trữ vật của hai tên tu sĩ đánh lén mình, rồi đến hai thi hài trước mặt, thu thập huyết nhục lên, triệt để hủy diệt tích. Cuối cùng, kích phát mấy viên khu tà phù lục xung quanh, chiếu rọi một mảng lớn rừng cây bằng ánh sáng trắng. Sau khi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường trong phù lục, Lục Huyền cảm thấy yên tâm, nhanh chóng rời khỏi điểm địa chiến đấu. Mãi cho đến khi đi hơn 10 dặm, Lục Huyền mới dừng lại, trong lòng suy nghĩ về những được mất trong lần đấu pháp này. Giờ phút này, sau khi đã hoạt động gân cốt đầy đủ, cơ thể hắn truyền đến một cảm giác ấm áp dễ chịu, giống như một lò luyện đang cháy bỏng. Sức mạnh từ thái tuế nhục vẫn tiếp tục tẩm bổ từng phần cơ thể của hắn. Không ngờ rằng, chỉ bằng vào nhục thân, hắn có thể chiến đấu với những người tu luyện trúc cơ viên mãn mà không rơi vào hạ phòng. Tuy nhiên, việc giải quyết vấn đề này thì thật khó khăn. Lục Huyền thầm nghĩ. Hắn hiểu rõ trình độ cường hãn của nhục thân mình. Thông qua việc tu luyện các công pháp như Lưu Ly Đoán Cốt Pháp và Thái Hư Hóa Long Thiên, cùng với việc tiêu thụ Ngọc Lân Quả, Kim Tủy Ngọc Dịch và một loạt thiên tài địa bảo khác, nhục thân hắn đã trở nên cực kỳ cường hãn. Việc hắn có thể đối đầu với những tu sĩ trúc cơ viên mãn chính là minh chứng tốt nhất cho điều đó. Nếu xét đến các bảo vật khác, thực lực của hắn còn cao hơn nhiều. Hai tu sĩ trúc cơ viên mãn chắc hẳn không nghĩ rằng một linh thực sự trúc cơ trung kỳ như hắn lại có thể dễ dàng đánh bại họ. Trong lòng Lục Huyền cảm thấy rất xúc động. Việc phản sát đồng môn, dù có nguyên nhân cụ thể, nhưng tốt nhất là không để tông môn biết để tránh gây thêm phiền toái không cần thiết. Trần Lạc, mặc dù đã cố tình tìm hiểu thông tin về ta ở Hắc Tinh Thành, nhưng chắc chắn không có đồng môn nào nghĩ rằng hắn có ý định gây bất lợi cho ta, càng không nghĩ rằng ta lại phản sát hắn. Dù sau này tông môn phát hiện hắn đã qua đời, rất có thể họ sẽ cho rằng hắn bị tà ma ở Hắc Ma Nguyên xử lý. Lần trước, khi đồng môn tụ tập, sư đệ đó nói, Chu Tề sư huynh đang tìm hiểu tin tức về ta. Dù khả năng lớn là Trần Lạc đã hỏi Chu sư huynh về ta, nhưng không thể không đề phòng. Sau này, có thể dùng hư không yểm mục để giám sát sư huynh một thời gian, xem có phản ứng bất thường không. Xuất phát từ sự cẩn trọng, Lục Huyền âm thầm nghĩ trong lòng. Lúc đầu ta nghĩ, cuộc sống bình thường đã đủ khiêm tốn, không ngờ vẫn bị người khác chú ý. Ta chỉ muốn an ổn làm ruộng, là một linh thực sư bình thường. Tại sao lại luôn bị quấy rầy trong cuộc sống yên tĩnh của mình? Hắn ước lượng trong tay túi chữ vật, ánh mắt thâm thúy. Trong tông môn, hắn luôn thiện chí giúp đỡ người khác và gần như không phát sinh xung đột lợi ích với đồng môn. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng mình lại bị Trần Lạc chú ý tới, kẻ đang có ý định siêu hồn để thu hoạch thông tin từ hắn. Chỉ tiếc rằng, hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc Lục Huyền lại sở hữu nhiều bảo vật như vậy. Và với tu vi trúc cơ cảnh giới viên mãn của hắn, mọi chuyện đều diễn ra nhẹ nhàng như việc uống nước. Cảm tạ sư huynh đã đưa tới huyết nhục hồn phách. Lục Huyền lấy ra dẫn hồn đăng, hướng về phía hồn phách đang bị chen lấn, hình dạng đã biến mất của Trần Lạc mà nói. Hồn phách đó đã không còn rõ ràng, bên cạnh là vô số âm hồn ma luyện, chỉ còn lại một tia thanh minh với ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm vào chiếc đèn phía ngoài Lục Huyền. Lục Huyền nở một nụ cười, rồi thân ảnh liền chui vào giữa rừng cây che trời.